Truyện sát thần audio truyện .org chương 1061, thần quan. Đoàn người Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác, Tả Thi cùng chiến hạm huyết ma cùng nhau rời khỏi, sẽ trước khi tới ma huyết tinh khổ tu. U ảnh tộc bị khu trừ, ám ảnh quỷ ngục trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện cục diện bạo loạn, mạnh mẽ buộc lấy đám người Phí Lan, hiển nhiên không cần thiết, lúc này bọn người Phí Lan khuyết thiếu không phải lực lượng, mà là cảnh giới thể ngộ. Lúc bọn hắn hướng tới ma huyết tinh khổ tu, thấy rõ cảnh giới ảo diệu, ở Thạch Nham đến xem bức thiết nhất. Hắn lẻ loi một mình ở lại trên chiến hạm của Tật Phong chiến bộ. Phi điểu chiến hạm thon dài linh hoạt, nhanh nhẹn di chuyển, dần dần cùng chiến hạm của yêu tộc, ma tộc chia lìa, hướng khu vực trung ương ám ảnh quỷ ngục biến hóa, linh động mơ hồ, tốc độ cực kỳ mau lẹ. Một góc của chiến hạm, Hạ Tâm Nghiên cởi váy khỏa thân, tươi đẹp như hoa đào, trên mắt cá chân trần trụi. Phấn thủy tinh liên truyền đến tiếng vang thanh thúy vui như nước núi len ken. Con ngươi đẹp của nàng tràn ra trạch quan say lòng người, xảo tiểu dịu dàng nói, tỷ tỷ trí tuệ chiến trận kia siêu tuyệt như thế nào nghe lệnh ngươi. Nàng lười biếng ghé vào ven chiến hạm, vòng eo tinh tế như rắn nước uyển chuyển, mông đầy đặn khẽ cong, dáng vẻ ngàn vạn, chọc người nghĩ xa. Này chiến sĩ của Tật Phong chiến bộ, sớm bị nàng sai đi, cực xa xa mới có một hai người đưa lưng về phía nàng, cũng không dám quay đầu rình coi. Thạch Nham cười nhạt, xoay người nhìn phía sau một cái, mắt thấy không ai để ý, bàn tay to làm càng ở mông đầy đặn của nàng vỗ một cái, nhất thời thấy tuyệt vời, con mắt phút chốc cực nóng hẳn lên, nàng cùng ta sâu xa sâu đậm, sở dĩ nghe lệnh ta, là vì ta có thể cho nàng chỗ tốt người bên ngoài không thể cho. Hạ Tâm Nghiên hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn một cái, lặng lẽ hoạt động thân thể một chút, tránh đi ác thủ của hắn tác quái, nhẹ giọng nói, theo giúp ta mấy ngày. Thạch Nham nhẹ nhàng gật đầu. Ngắm nhìn u ám phía trước, nhắn lên một cái trăm năm, thời gian chúng ta cùng một chỗ, cộng lại cũng không đủ một năm. Ai, thế sự vô thường, thực không dự đoán được chúng ta sẽ ở tinh vực vực ngoại xa lạ gặp nhau. Năm đó lúc ta rời khỏi U Vân chi địa, sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới tương lai sẽ là như thế. Năm đó. Hạ Tâm Nghiên cười xinh đẹp, hé miệng nói, năm đó, ta cũng chưa đem tiểu tặc này để vào mắt. Chàng khi đó. Mới chẳng qua cảnh giới bách kiếp mà thôi, ta và chàng đi vô tận hải, thuần túy là xem ở trên mặt mũi Dương gia. Đáng tiếc tiêu thúc đi quá sớm. Thạch Nham ảm đạm thở dài, trong mắt hiện ra một chút đỏ bừng. Hạ Tâm Nghiên khẽ run thân thể mềm mại, cũng là khẽ thở dài, không có Tiêu Hàn Y, hai ta khó có thể còn sống trở về vô tận hải, hắn năm đó đối với chàng thật không phản đối. Đáng tiếc một hào kiệt như vậy. Tiêu Hàn Y năm đó bị một khối pháp thân xương trắng của ma đế ba tuần cướp đi, linh hồn rơi rụng, nhục thân còn bị ma đế dựa vào, lại cho hai hắn cơ hội giải thoát chạy trốn. Đối với Tiêu Hàn Y, hai người đều cực kỳ kính trọng cảm kích, nay nghĩ đến đều cảm khái không thôi. Ồ, đúng rồi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ý niệm Thạch Nham biến ảo một chốc, nhẫn trên tay hơi hơi sáng lên, một cái đỉnh lặng yên hiện ra, bay về phía Hạ Tâm Nghiên, đây là Tịnh Thổ Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh. Nàng năm đó cũng nói đối tượng Tịnh Thổ trọng điểm tài bồi, nàng muốn nhìn xem hay không? Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh luôn luôn ở trên tay hắn, năm đó lúc ở Bát Cực Luyện Ngục Thành cùng Tịnh Thổ chi chủ giao phong cướp lấy, cái đỉnh này giống như có chút kỳ diệu, hắn sở dĩ vẫn giữ lại, đó là muốn một ngày kia trả lại cho Hạ Tâm Nghiên. Năm đó, Hạ Tâm Nghiên bị Tịnh Thổ giam cầm, cũng không biết Tịnh Thổ liên thủ vài cô thế lực hăm hại đối với bọn họ, Hạ gia cũng bởi vậy bị giết rất nhiều người. Nhưng mà, nhiều năm qua như vậy, ở dưới thời gian mài mòn, rất nhiều sự tình đều bị gạt quạ. Hạ Tâm Nghiên khôi phục trí nhớ mấy kiếp, đối với người thân không có quá nhiều cảm giác thuộc về, việc năm đó cũng là Hạ gia sai trước, nàng sớm không để trong lòng. Nhìn Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh, nàng cười nhạt, nhớ lại chuyện cũ, nàng thản nhiên tự nhiên, thuận tay tiếp nhận Tịnh Thổ chi bảo kia. Nàng híp mắt hơi hơi cảm ứng một chốc, nói, không còn khí tức, phỏng chừng đều đã chết. Đối với Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh kia, Thạch Nham trước sau không dụng tâm dò xét qua, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị tương lai giao cho Hạ Tâm Nghiên, tự nhiên không biết kỳ diệu trong đó, nghe Hạ Tâm Nghiên nói như vậy, hắn hiếu kỳ nói, cái đỉnh này có tác dụng gì? Liên hệ cường giả năm đó từ Tịnh Thổ thoát thân vực ngoại. Hạ Tâm Nghiên đối với hắn không giấu giếm, mấy ngàn năm qua, Tịnh Thổ cũng từng xuất hiện vài tên cường giả đạt tới thần vương cảnh, không có ngoại lệ rời khỏi thần ân đại lục, không biết sốc nảy lưu chuyển đến chỗ nào. Cái đỉnh này. Lấy bí pháp thúc dục có thể câu thông những cường giả đó, chính là bên trong thảm một loại bí bảo cùng loại âm thạch. Ta vừa rồi cảm giác một chút, không còn một tia khí tức, phỏng chừng đều đã chết. Nàng nắm bắt càng khôn quy nguyên đỉnh kia, thản nhiên nói, bí bảo rất bình thường, không thích hợp ta, quyền làm giữ cái kỷ niệm. Nàng tùy tay đem thu vào huyễn không giới. Thạch Nham giật mình hiểu ra. Thần Ân Đại Lục từng xuất hiện ba cái thời đại Thái Cổ, thời đại Thượng Cổ, thời đại Viễn Cổ, một lần năng lượng tràn đầy cổ đại lục, trải qua ba cái thời đại hưng uy, thai nghén rất nhiều thái cổ sinh linh cùng chủng tộc cường hãn, cuối cùng dần dần đi về phía suy bại xuống dốc, đến lúc tịnh thổ cuộc khởi, năng lượng của đại lục sắp hao hết. Tịnh thổ mặc dù xương uy một cái thời kỳ, nhưng giai đoạn đó tồn tại cấp cao nhất, vẫn như cũ chỉ là thần vương. Thần vương, ở Thần Ân Đại Lục lúc ấy có lẽ vị trí đỉnh phong, nhưng mà một khi đi ra, tiến vào trong tinh hải mênh mông bát ngát, ở trong tinh vực đẳng cấp cao, thần vương tính là cái gì? Võ giả tinh vực cấp thấp không có nội tình căn cơ, xuất hiện ở trong tinh vực đẳng cấp cao, nhất định lấy bi thảm kết thúc. Hạ Tâm Nghiên cảm giác không được khí tức người năm đó rời khỏi, đủ để chứng minh những người đó lần lượt chết thảm. Lấy ánh mắt Thạch Nham giờ này ngày này đến xem, tất cả quả thực rất bình thường. Hắn năm đó lúc ở liệt diễm tinh vực dãy dụa, loại cực khổ này rõ ràng ở trong mắt. Hạ Tâm Nghiên tiến vào ám ảnh quỷ ngục gian nan, thậm chí còn vượt qua hắn. Người cảnh giới thấp kém ở tinh vực xa lạ tồn tại, có bao nhiêu gian khổ, chỉ có người trải qua mới có thể thể hội. Ám ảnh quỷ ngục đại cục đã định, thần tộc cùng u ảnh tộc tạm thời sẽ không đến phạm, nàng còn muốn tiếp tục ở lại chiến minh. Thạch Nham bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, cùng ta rời khỏi đi, chúng ta đi ma huyết tinh. Nàng không phải muốn nghiên cứu tài nghệ chiến trận sao? Ta có thể bảo Lị Anna cùng nàng luận bàn, nơi đó cũng rời xa vòng chiến, cho dù thần tộc, u ảnh tộc đột nhiên tới, chúng ta cũng có thể có thời gian thông dong bố trí. Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên trầm mặt xuống, nhíu chặt mày ngài, đang tự hỏi cái gì? Thạch Nham lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt chờ mong, hắn không muốn lần nữa bỏ qua cơ hội, muốn đem nàng giữ ở bên người. Ám ảnh quỷ ngục cùng ma huyết tinh cách khá xa. Một đi một về đó là mấy năm thời gian, hắn không muốn cùng Hạ Tâm Nghiên chia hai, mấy năm mới gặp một lần. Ta nợ Phong Hàn Minh Chủ. Hồi lâu, Hạ Tâm Nghiên khẽ thở dài, hắn xem ta là muội muội ruột, ở lúc ta khó khăn nhất, bài trừ dị nghị đẩy ta thượng vị, dùng tất cả tài nguyên trong tay bồi dưỡng ta, làm cho ta có cảnh giới tu vi hôm nay, có thân phận địa vị hôm nay. Ta hiện tại nếu rời khỏi, ta sẽ cảm thấy thiểu hắn cả đời. Cho ta chút thời gian đi. Chiến Minh Minh Chủ Phong Hàn, luôn đem nàng coi là chí thân, chưa từng có hoài nghi, toàn bộ tài nguyên của Chiến Minh đều được Phong Hàn ích kỷ dùng ở trên người nàng, lúc này mới làm cho nàng trăm năm thời gian đột phá đến cảnh giới hư thần nhị trọng thiên. Hạ Tâm Nghiên cũng không cần vì cảnh giới đình trệ lo lắng, nàng chỉ cần lực lượng cuồn cuộn không ngừng kích thích bổ sung, có thể đột phá cảnh giới. Phong Hàn vì nàng, không biết hao phí bao nhiêu thần tinh cùng tài liệu, từ trong tay dược khí cát, từ các loại thế lực gom góp tăng cường đang dược lực lượng. Tạo nên nàng kỳ tích này. Vậy chúng ta lại phải tách ra hay sao? Thạch Nham cười khổ. Chàng có thể cùng ta ở lại ám ảnh quỷ ngục. Hạ Tâm Nghiên nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ta không ngồi yên được. Thạch Nham lắc lắc đầu, ta không thích thời gian dài ngốc ở một chỗ, ta thích khu vực chiến loạn, mà ám ảnh quỷ ngục vốn rất thích hợp, nhưng nay u ảnh tộc rời khôi, thần tộc trong thời gian ngắn không đến, sợ là không thể mang đến cho ta đủ kích thích. Vậy ta liền làm cho ám ảnh quỷ ngục loạn lên. Hạ Tâm Nghiên trầm ngâm một chút, đột nhiên lạnh lùng nói. Cái gì? U ảnh tộc rút khỏi, vốn bị u ảnh tộc chiếm lấy quặng tinh bảo địa, là vật vô chủ. Chiến minh ta tự nhiên làm việc nghĩa không thể chối từ cướp lấy. Không có u ảnh tộc, những thế lực nhỏ kia của ám ảnh quỷ ngục chống lại chiến minh ta như thế nào? Tự nhiên cũng bị chúng ta quét ngang. Hạ Tâm Nghiên giả tâm bừng bừng nói. Thạch Nham ngạc nhiên. Từng chiếc phi điểu chiến hạm tuyệt đẹp của Tật Phong chiến bộ bỗng nhiên ở hư không một cái quặng tinh lơ lửng, chợt từng chiếc chiến xa gào thét đi ra, trào về phía trong quặng tinh kia. Cái quặng tinh này, sản sinh một loại tài liệu lạ tên là Lam Tinh Sa, ở trong hành tinh, vốn bị u ảnh tộc nắm giữ. Đương nhiên, tộc nhân u ảnh tộc tuyệt sẽ không đem tinh lực dùng ở trên khai thác Lam Tinh Sa, chỉ là an bài quặng nô ra sức. U ảnh tộc sẽ chỉ qua một đoạn thời gian tiến đến đem Lam Tinh Sa khai thác ra mang đi, nếu chung quanh có người dám can đảm thèm nhỏ dài Lam Tinh Sa Sa, u ảnh tộc mới sẽ xuất động chiến hạm bao vây tiêu trừ. Nay toàn bộ u ảnh tộc rút khỏi ám ảnh quỷ ngục, những quặng tinh kia tự nhiên trở thành vật vô chủ. Hạ Tâm Nghiên tiện đường tới đây, muốn hướng những quặng nô kia tuyên bố quyền tương ứng nơi đây, nói cho bọn họ tứ vế sau quặng tinh toàn bộ thuộc về chiến minh. từng chiếc chiến xa gào thét, theo mỏ quặng trào về phía đáy của hành tinh. Thạch Nham cùng nàng sóng vai đứng đỉnh chiến hạm, quan sát quặng tinh phía dưới như vỡ nát, nhìn từng cái huyệt động u ám xâm nhập bên trong, đột nhiên nói, võ giả lấy ra thiên địa tài nguyên cường đại, bí bảo, lực lượng, đan dược đều phải dựa vào tài liệu của Ngân Hà. Chúng ta tồn tại, đối với thiên địa cũng là một loại gánh nặng nặng nề. A, à, chàng lúc nào trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi? Hạ Tâm Nghiên cười khẽ, tùy ý nói, thứ ông trời ban cho, vốn nên thuộc về toàn bộ sinh linh. Chúng ta thu thập những tài liệu đó, liền giống như người phàm muốn ăn thịt, phải săn giết giả thú, đều là thuận theo quy luật của trời đất. Thạch Nham nhíu nhíu mày, trong lòng thầm than, không nói gì thêm. Hắn biết hắn cũng không có tư cách nhiều lời. Bởi vì áo nghĩa của hắn càng thêm tà ác tuyệt, nếu nói võ giả cướp lấy thiên địa tài nguyên tu luyện đột phá, vậy hắn, đó là thông qua võ giả tử vong mà cường đại lên. Hắn có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới này hôm nay, ỷ lại là cái gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng một hai hơn. Phát! Một chiếc chiến xa giống như chim ưng săn, đột nhiên từ một chỗ quặng mỏ chạy như bay ra, một gã võ giả tật phong chiến bộ trên đó sắc mặt xanh mét, đột nhiên quát to nói, đại nhân, có người đã chiếm lấy quặng tinh. Hắn nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên, vẻ mặt căm tức, đối phương tuyên bố quặng tinh thuộc về bọn họ, chúng ta cần xuống tay giết chết hay không? Ở ám ảnh quỷ ngục, không có u ảnh tộc cái địch thủ này. Còn có thế lực dám cùng chiến minh chúng ta đối kháng. Hạ Tâm Nghiên rõ ràng sửng sốt một chút, kinh ngạc bật cười nói, đối phương là thế lực nào? Giống như gọi là... Thần quan gì, hẳn là không phải thế lực bản thổ của ám ảnh quỷ ngục chúng ta, thuộc hạ không quen thuộc bên ngoài, không rõ lai lịch cái thế lực này. Người nọ nói. Thần quan. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Nghiên hơi đổi, trong mắt hiện lên một vần kinh dị. Thạch Nham cũng sửng sốt hẳn lên. Cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua cái thế lực này, cao mày khổ tư. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1062, Mạch khoáng thần tinh. Thạch Nham thoáng sợ run trong chốc lát, phút chốc con mắt sáng lên. Thần quan. Thế lực Tử Diệu đi, không vừa vặn đó là thần quan. Lúc trước toái tinh vực ở nơi cực Tây, Tử Diệu bị một lão giả nhìn trúng mang đi, lão giả đã nói đến từ thần quan. Vì chủ nhân thần quan mời Tử Diệu. Nhoáng lên một cái hơn 10 năm, hắn bỗng nhiên lại nghe thấy thế lực thần quan này, trong lòng không khỏi khẽ động, nói, thần thần kia. Không phải thế lực của ám ảnh quỷ ngục chứ? Không phải. Hạ Tâm Nghiên nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị trầm trọng, thần quan cực kỳ cường hàn. Thạch Nham khẽ nhướng đuôi lông mày. Trong Mã Gia Tinh vực phương thế lực không dựa theo chủng tộc làm ngưng kết, lực lượng thần quan vinh liệt đoạn trước nhất. Không kém chiến minh chúng ta một chút, thậm chí còn mơ hồ thắng một bậc. Hạ Tâm Nghiên khách quan nói. Ở trong Mã Gia Tinh vực, có các loại thế lực rườm rà, có thế lực lấy chủng tộc làm phân chia, thí dụ như ma tộc, yêu tộc, mộc tộc, quỷ văn tộc cường hãn bọn một ít chủng tộc, loại thế lực lấy chủng tộc để ngưng kết này, thường thường đều cực kỳ cường hãn. Cũng có một ít thế lực, ngưng kết người nhiều chủng tộc, không phân chia chủng tộc, vài cổ lực lượng cường hãn trong đó. Không chút kém những chủng tộc cường hãn kia. Như chiến minh của ám ảnh quỷ ngục, chính là đại biểu một loại thế lực này, chỉ cần cảnh giới cường hàn, bất luận đến từ chủng tộc nào cũng có thể gia nhập, người vì chiến minh làm ra cống hiến kiệt xuất có thể thân ở địa vị cao, đạt được chỗ tốt không tưởng tượng được. Thần quan, là một cổ thế lực khác cùng loại chiến minh, do nhiều chủng tộc hỗn tạp hình thành, thế lực cũng là hùng hậu bất phàm. Chủ nhân thần quan cùng dược khí các nhị trưởng la quan hệ không phải là ít, cùng tộc trưởng viêm tộc cũng có sâu xa. Đó là một nữ nhân cực kỳ am hiểu gắn kết thế lực hung hàn. Hạ Tâm Nghiên vẻ mặt nghiêm trang, phạm vi thế lực thần quan không ở ám ảnh quỷ ngục chúng ta, gần nhất cũng ở ven khu cùng quỷ văn tộc nối tiếp, thường xuyên có chút ma sát nhỏ. Bọn họ xưa nay không ở ám ảnh quỷ ngục hoạt động, lần này cũng không biết phát điên cái gì rồi. Lúc nàng hướng Thạch Nham giải thích tên võ giả chiến minh kia vẻ mặt lo lắng, lúc này cuối cùng nhịn không được, nói, đại nhân, bọn người thần quan ở dưới quặng tinh. Chúng ta rốt cuộc cần ra tay hay không? Thạch Nham quay đầu nhìn về phía nàng. Nơi này là ám ảnh quỷ ngục, là phạm vi thế lực chiến minh chúng ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Nghiên sinh lạnh lẽo, quyết đoán phân phó, truyền lời đối phương, liền nói ta đích thân tới nơi đây, bảo bọn họ mau chóng rời khỏi, nếu không liền đánh chết. Đại nhân anh minh. Người nọ hắc hở cười nhẹ quay đầu một lần nữa chui vào quặng mỏ. Khí tức dần dần tiêu diệt. Thế lực nhỏ của ám ảnh quỷ ngục rất nhiều, Trước kia đều là chúng ta cùng U Ảnh tộc chinh chiến, thế lực nhỏ còn lại thì là đều tự chiến, không một khắc yên tĩnh, vốn cho rằng U Ảnh tộc bị khu trừ, có thể thoáng bình tĩnh một ít ngày, không dự đoán được thần quan đột nhiên tới trộn lân, thật không cho người ta bớt lo. Vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên bất đắc dĩ, trong mắt có chút mỏi mệt. Nàng buông xuống ám ảnh quỷ ngục trăm năm, cũng chinh chiến từ năm đó, không phải ở mượn dùng đan dược tăng tiến tu vi cảnh giới. Chính là ở triệu tập chiến đội chém giết cho chiến minh. Thật không dễ dàng cùng Thạch Nham gặp lại, nàng là thật lòng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng thần quan lại đột nhiên tới, làm cho nàng tự nhiên cực kỳ bất mãn. Danh Hạ Tâm Nghiên ở ám ảnh quỷ ngục có chút nổi tiếng, lúc tên võ giả chiến minh kia theo lời đi xuống phân phó, không đến nửa canh giờ, từng gã võ giả thần quan đều từ trong quặng mỏ đi ra, vẻ mặt âm trầm nhìn nhìn nàng, không nói một lời điều khiển chiến hạm rời khỏi. Thần quan chỉ có một chiếc chiến hạm, không đến trăm tên võ giả thần quan, người cảnh giới cao nhất, thậm chí chỉ có hư thần nhất trọng thiên. Chiến hạm thân quan như mũi tên ánh sáng thăng tắp. Trên thân hạm có từng đạo hào quang lưu màu, giống như mảnh vải tươi đẹp, cực kỳ bắt mắt. Thạch Nham xa xa nhìn về phía chiến hạm kia rời khỏi, lặng lẽ buông ra thần thức cảm giác, lấy quen thuộc đối với sinh mệnh từ trường thấy rõ chiến hạm của thần quan. Hồi lâu, hắn sái nhiên cười, âm thầm lắc lắc đầu. Nào có khéo như vậy? Hạ Tâm Nghiên hồ nghi nhìn về phía hắn, ngươi phí tâm tư xúc cảm thần quan võ giả làm cái gì? Người cảnh giới cao nhất chẳng qua hư thần nhất trọng thiên, vừa xem đã ngay, cần gì lấy linh hồn nhìn trộm linh hồn từ trường ấn ký của bọn họ? Tò mò mà thôi. Thạch Nham lạnh nhạt tự nhiên. Hạ Tâm Nghiên không truy hỏi tiếp, lại phân phó vài tên thủ hạ, bảo bọn họ tiến vào trong quặng tinh, trong chốc lát những thủ hạ kia đều trở về, từng người lắc đầu bất đắc dĩ nói, Lam Tinh Sa đều bị thần quan cuốn đi rồi. Bỏ đi, để lại một chi tiểu đội 10 người trú đóng, chờ ta trở về trong minh lại an bài quặng nô tới. Đơn giản phân phó vài câu, Hạ Tâm Nghiên lại ngồi chiến hạm rời khỏi. Liên tục hơn 10 ngày, phi điệu chiến hạm của Tật Phong chiến bộ cũng không nhanh không chậm, ở trên rất nhiều quặng tinh vốn thuộc về U Ảnh tộc du dặc. Làm cho bọn họ ngạc nhiên là, hầu như hơn phân nửa quặng tinh vốn thuộc về U Ảnh tộc, thế mà đều có võ giả thần quan đóng quân. Những võ giả đó tự như vội vã tới ám ảnh quỷ ngục, số lượng rất có hạn, thường thường một chỗ quặng tinh chỉ có thể lưu lại mấy chục người, cảnh giới cũng đều không tính là tinh thâm. Đợi Hạ Tâm Nghiên hạ lệnh khu trừ, những võ giả thần quan kia cũng đều rất sáng suốt không làm ngăn cản, không tiếng động cáo lui. Một đường đi tới, chiến minh đuổi đi mười mấy tốt võ giả thần quan, Hạ Tâm Nghiên dần dần cảm thấy không kiên nhẫn, cũng dự cảm đã có chút không ổn. Nàng đã nhìn ra, những võ giả thần quan kia hẳn là chỉ tới trước một bước chiếm cái danh, tuyên bố bọn họ tham gia vào, đều là nhằm vào lãnh địa U Ảnh tộc. Rất rõ ràng, người của thần quan hẳn là biết được U Ảnh tộc lui khỏi ám ảnh quỷ ngục, lúc này mới to gan lớn mật chiếm lấy. Chủ nhân thần quan cùng dược khí các nhị trưởng lão quan hệ không phải cạn, như vậy đến xem. Phù Vi, Trác Phong, Phong Ngôn hẳn là được dược khí các, trưởng la trong dược khí các có lẽ cũng đều đã thu được tin tức. Một ngày này, Tật Phong chiến bộ buông xuống một sinh mệnh chi tinh, sinh mệnh chi tinh này là cấp 6, trước khi U Ảnh tộc rời đi, nơi đây tính là một chỗ ở thường xuyên của U Ảnh tộc, mặt ngoài hành tinh còn có không ít phòng U Ảnh tộc xây dựng, chỉ là nay không có một cái bóng quỷ. Cứ điểm thật sự của U Ảnh tộc không người biết, bọn họ như quỷ mị ở trong kẻ hở không gian lui tới, ngẫu nhiên mới sẽ ở sinh mệnh chi tinh bỏ neo. Sinh mệnh chi tinh nơi đây, liền là chỗ U Ảnh tộc thường xuyên bỏ neo, trong hành tinh có mạch khoáng thần tinh, cực kỳ được U Ảnh tộc coi trọng. Chiến minh thèm nhỏ dãi sinh mệnh chi tinh này nhiều năm, vì có được nơi đây cùng U Ảnh tộc chinh chiến nhiều lần, thường thường vừa mới thành công không lâu, liền bị chiến hạm xuất quỷ nhập thần của U Ảnh tộc đánh bất ngờ, tiến tới tổn thất thảm trọng. Nhìn cỏ mọc xanh ung tươi tốt, biên rừng rậm rạp không cùng, Hạ Tâm Nghiên vẻ tươi cười tươi đẹp, vui nói, minh chủ nhìn chằm chằm nơi đây đã lâu. Nghe nói mạch khoáng thần tinh trong hành tinh, thực bị khai thác hết ra, giá trị mấy ức thần tinh. Thạch Nham chấn động, mấy ức thần tinh. Cũng đủ võ giả chiến minh chúng ta tu luyện trăm năm. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy thần thái thỏa mãn, vì cái sinh mệnh chi tinh này, chiến minh cùng U Ảnh tộc không biết xảy ra bao nhiêu chinh chiến, cũng không biết hai bên đã chết bao nhiêu người. Nay U Ảnh tộc rút đi, chúng ta rốt cuộc có thể có được cái sinh mệnh chi tinh này. Rất nhiều võ giả chiến minh đứng ở trên phi điểu chiến hạm, từng người phủ hạ dưới thân, đều hứng thú dâng cao. Mấy ức thần tinh, đây là một món tài phú đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng tham lam. Thần tinh là cơ sở võ giả tu luyện hàng ngày, các tộc chỉ cần tinh tu thiên địa lực lượng, đều không rời khỏi thần tinh, thần tinh cũng là tiền lưu thông của võ giả. Một chỗ mạch khoáng ẩn chứa mấy ức thần tinh, có thể nói là tiền khiến cho thế lực khắp nơi động dung nhất, cũng không trách U Ảnh tộc cùng Chiến Minh vì thế giao chủy năm. Cái sinh mệnh chi tinh này trải rộng núi Nguy Nga, cao ngất trong mây, rất nhiều ngọn núi cực kỳ bao la hùng vĩ, kéo dài mấy trăm dặm, có rất nhiều linh thú linh thảo tràn ngập trong đó. Sinh mệnh chi tinh cấp 6, năng lượng đầy đủ, trọng lực bình thường, trái lại cũng thích hợp tu luyện. Võ giả Chiến Minh hít thở linh khí ẩn chứa năng lượng tươi mát, tươi cười càng đậm, cười ha ha. Tầm mắt Thạch Nham trông về phía xa, mày đột nhiên hơi hơi nhíu, trầm thấp nói, có người. Hạ Tâm Nghiên thuận thể nhìn về phía phương hướng hắn nhìn. Ngoài 10 dặm, đỉnh một ngọn núi khổng lồ vạn trượng, một gà thanh niên mặc áo xám, khuôn mặt khô vàng khoanh chân ngồi ngay ngắn. Ánh mắt thanh niên lạnh nhạt, tóc dài buông xuống vai, khí tức trầm ổn như núi dưới thân, cho người ta một loại áp bách dày cứng rắn. Bộ dáng thanh niên không gọi là anh tuấn, sắc mặt ố vàng, thoạt nhìn chỉ khoảng 30, không biết vì sao ngồi ở đỉnh núi bất động. Núi hắn ngồi, đó là ngọn nguồn của mạch khoáng thần tinh. Hạ Tâm Nghiên giọng kinh ngạc thở nhẹ, khẽ nhíu mày ngài, không biết là trùng hợp hay là cố ý làm, không quá đối với tôn. Tu luyện đại địa áo nghĩa, cảnh giới hư thần tam trọng thiên, sinh mệnh từ trường cực kỳ vượng, người này phi thường đáng sợ. Híp mắt, lấy tâm thần thể ngộ, Thạch Nham rất nhanh nhận được tin tức chuẩn xác, sắc mặt lặng yên biến đổi. Thanh niên kia cảnh giới tu vi hư thần tam trọng thiên, vừa vặn trên khí huyết cùng sinh mệnh dao động, vậy mà có thể so với U Ảnh tộc Khả Tạp lúc trước hắn gặp. Cái này nói rõ lực lượng thật sự của thanh niên kia sợ là có thể cùng cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên chiến một trận. Hắn có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Cái phát hiện này làm cho sắc mặt Thạch Nham ngưng trọng hẳn lên, hít sâu một hơi, nói, có lẽ cũng là vì mạch khoáng thần tinh mà đến. Hạ Tâm Nghiên khẽ gật đầu, cân nhắc một chút, phất tay phân phó, đi qua nhìn xem. Chiến hạm của Tật Phong chiến bộ lặng yên y kỳ tê. Nhẹ nhàng linh động hướng về đỉnh núi khổng lồ vạn trượng kia, liếng ở chung quanh đỉnh núi. Võ giả Chiến Minh lẳng lặng nhìn thanh niên kia trầm ổn như núi, bình tĩnh nhìn lại mọi người, cuối cùng ánh mắt ngưng hướng Hạ Tâm Nghiên, Chiến Minh Hạ Tâm Nghiên. Là ta, ngươi là người nào? Cái sinh mệnh chi tinh này từ nay thuộc về Chiến Minh chúng ta, mời ngươi mau chóng rời khỏi, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Hạ Tâm Nghiên khẽ kêu nói. Thanh niên khẽ nhíu in, vân như cũ bất động như núi, trầm giọng nói, nơi đây vốn thuộc về U Ảnh tộc. Sau khi U Ảnh tộc biến mất, chính là vật vô chủ. SCT. U Ảnh tộc biến mất, liền thuộc về Chiến Minh ta. Hạ Tâm Nghiên nghiêm túc nói. Thanh niên mặt trầm như nước, thản nhiên nói, không, nó về sau thuộc về thần quan chúng ta. Thanh niên chợt đứng dậy, thanh âm sinh ra lạnh lẽo nói. Chẳng những nó thuộc về thần quan chúng ta, quặng tinh lúc trước bị ngươi xua đuổi bên ta cướp lấy, cũng đều quy về thần quan chúng ta. Ngươi là ai? Hạ Tâm Nghiên kinh ngạc. Tát Na. Ánh mắt thanh niên bỏ qua nàng, nhìn ra xa ngôi sao xa xa, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to chói tai, tiếng xé gió như quỷ khóc, trầm thấp lạnh lẽo, vu hồi xoay tròn, càng lúc càng xa. Chợt, từng chiếc chiến hạm từ chỗ rừng rậm u ám cực xa lơ lửng ra, giống như hung ma ngủ đông. Chậm rãi trôi nổi lại, thế mà đem mười mấy chiếc chiến hạm của Tật Phong chiến bộ bao vây tầng tầng, không lộ một tia khe hở. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1063, kèm hai bên. Gần trăm chiến hạm, như từ nước thép đổ mà thành, cả vật thể sáng bóng sắc bén, giống như huyết mâu sắc bén. Tên của chiến đội cũng là huyết mâu. Hung lệ chi mâu của thần quan, đội trưởng Tát Na là linh hồn chi thị huyết chi mâu này. Một thế hệ cường giả mới hung danh hiển hách mã gia tinh vực. Từng chiếc chiến hạm của huyết mâu hạm đội, giống như tản ra tấm lưới lớn đem Chiến Minh Tật Phong chiến bộ trói chặt. Những võ giả thần quan kia đến từ chủng tộc khắp nơi, khí tức lạnh lẽo hung lệ, hiển nhiên đều là nhân vật tà nhân hàng năm chinh chiến, lúc này đều là lạnh lùng nhìn chăm chú vào võ giả Tật Phong chiến bộ. Tát Na. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Nghiên hơi đổi, trầm mặt một chút, nói, ta từng nghe ngươi. Ngươi là con nuôi của chủ nhân thần quan, huyết mâu hạm đội chi chủ, cường giả thanh niên nổi tiếng của mã gia tinh vực, một thanh hung khí của thần quan. Sắc mặt thanh niên phát lạnh, lạnh nhạt nói, lãnh địa của U Ảnh tộc là vật vô chủ, Chiến Minh các ngươi có thể cướp, chúng ta tương tự có thể. Ở ám ảnh quỷ ngục, tất cả lấy lực lượng nói chuyện, chúng ta sẽ dựa theo quy tắc. U Ảnh tộc cùng Chiến Minh chúng ta giao phong nhiều năm, chúng ta hao phí vô số tâm tư đối phó cái dị tộc này. Nếu rốt cuộc đem khu trừ, thần quan các ngươi lập tức tham gia vào, không cảm thấy không biết xấu hổ một chút. Hạ Tâm Nghiên âm thầm cắn răng. Khu trừ u ảnh tộc, cũng tuyệt không phải là chiến minh các ngươi, đừng nói đường hoàng. Ác Na khẽ nhíu mày, không khách khí nói, năm đó lúc chiến minh ngươi mới đến ám ảnh quỷ ngục, cũng hai bàn tại trắng, các ngươi thu hoạch tất cả đều là thông qua chinh chiến đoạt lấy mà đến. Chúng ta thần quan nay sở làm, cùng các ngươi không có phần đừng lấy đại nghĩa đến áp, rất không thú vị, cũng quá không biết cái gọi là. Võ giả huyết mâu hạm đội của thần quan gần ngàn, tật phong chiến bộ bên này chỉ có khoảng 300 người, số lượng rõ ràng ở hoàn cảnh xấu, nay bị vây chặn, một khi giao chiến, thua chính là đương nhiên. Thủ lĩnh đối phương là Tát Na, thanh niên cường giả nổi tiếng Mã Gia Tinh Vực, danh tiếng xa ở trên Đô Lâm. Huyết mâu hạm đội của thần quan cũng là chiến đội cường hàng thanh danh truyền xa, so với tật phong chiến bộ còn lợi hại hơn. Đối phương lúc nào bày ra lực lượng, đã là tính áp đảo, không biết trong bóng tối còn ẩn giấu càng nhiều chuẩn bị ở sau hay không. Hạ Tâm Nghiên không ngu dốt, vừa thấy tư thế của đối phương, liền biết lần này sợ là không được yên ổn. Tính các ngươi hung hăng, về sau chúng ta lại tính sổ, đi. Nàng trầm ngâm mấy giây, bỗng nhiên quát khẽ. Võ giả của tật phong chiến bộ, từng người sắc mặt âm phách, cũng biết trận này không ổn, đều theo lời chuẩn bị điều hành chiến hạm rút lui. Bốp bốp bốp. Những chiến hạm kia của huyết mâu chiến hạm đột nhiên truyền đến hào quang chói mắt, như lưu tinh đang xen, đem đường mọi người tiến lên phong bể. Từng gã võ giả thần quan sắc mặt băng lạnh, lực lượng áo nghĩa trên người bắt đầu khởi động, một bộ dáng vận sức chờ phát động. Sắc mặt Hạ Tâm Nghiên kịch biến, Tát Na, ngươi muốn làm gì? Nàng đã nhìn ra, đối phương không tính thả bọn họ rời khỏi, tình thế hỗn loạn vượt qua nàng dự kiến, làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác. Thỉnh cầu các vị lưu lại nghỉ một chút. Tát Na vẻ mặt lạnh nhạt, nghe nói tiểu thư cực được minh chủ chiến minh coi trọng, chúng ta muốn thông qua tiểu thư cùng chiến minh hảo hảo nói chuyện, có lẽ có thể không cần huyết chiến, cũng có thể giải quyết những quặng tinh u ảnh tộc lưu lại kia. Lời vừa nói ra, toàn bộ võ giả của tật phong chiến bộ đều mặt đỏ tai hồng, lửa giận tăng vọt. Bọn họ nghe hiểu, Tát Na đây là muốn kẹp hai bên Hạ Tâm Nghiên uy hiếp minh chủ chiến minh, buộc phong hàng kia thừa nhận quặng tinh u ảnh tộc lưu lại sở hữu. Sắc mặt mọi người một đám trở nên cực kỳ khó coi hẳn lên. Hạ Tâm Nghiên thân thể mềm mại khẽ run, một cổ hiểu ra ánh vào trong lòng, thất thanh duyên dáng gọi to, Tát Na, ngươi là sớm có dự mưu đi. Không sai, ở đây chờ tiểu thư lâu rồi. Tát Na ngữ điệu phát lạnh, vậy mà không che che giấu giấu, dễ dàng thừa nhận. Thấy hắn không kiên dè, lập tức liền nói rõ tình huống, Hạ Tâm Nghiên ngược lại trầm mặt xuống. Nàng dần dần bình tĩnh, nhìn quanh bốn phía. Đang âm thầm cân nhắc cái gì? Nhắc nhở các ngươi một tiếng, trừ ta, nơi đây còn có một tiền bối thủy thần nhất trọng thiên của thần quan chúng ta. Tát Na khẽ nhíu mày, giống như nhìn ra nàng nghĩ những gì, nói, đừng ý đồ chọc giận ta, cũng đừng ý đồ trùng kích. Tật phong chiến bộ các ngươi tuy mạnh, nhưng ta tin tưởng huyết mâu đủ để phá hủy các ngươi. Vừa nghe con cọn nột cả thủy thần, Hạ Tâm Nghiên rốt cuộc biến sắc, lộ ra vẻ suy sụp bất đắc dĩ. Cường giả chiến minh cũng đều trâm xuông, nhìn chăm chú lẫn nhau một cái, đều bảo trì trầm mặc. Hắn vốn là vì phong ngôn tiền bối mà đến, không nghĩ tới phong ngôn tiền bối lại không ở trong các ngươi, trái lại là tiết kiệm cho chúng ta không ít công phu. Tát Na lạnh giọng giải thích. Chúng ta có thể về chiến hạm nghỉ ngơi chứ? Ánh mắt Hạ Tâm Nghiên ảm đạm, thanh âm mỏi mệt nói. Có thể. Tát Na vẫn như của ngữ điệu phát lạnh, chỉ cần không thử khiêu chiến giới hạn của chúng ta. Chúng ta sẽ không cho các ngươi quá nhiều ước thúc. Ngươi là người thông minh, hẳn là biết làm như thế nào. Tật phong nhung bộ này võ giả, sắc mặt khó coi đều phản hồi chiến hạm, biến mất ở chiến hạm giáp bản, vào chiến hạm các phòng. Tát Na lạnh lùng nhìn, đợi võ giả chiến minh lần lượt biến mất ở trong chiến hạm mới nâng cánh tay là một cái dấu tay, những cường giả thần quan huyết mô hạm đội kia âm thầm điều khiển chiến hạm, cùng tật phong chiến bộ vẫn duy trì khoảng cách mấy ngàn thước, có thể phòng ngự rất tốt. Lại sẽ không ngoài ý muốn xảy ra xung đột gì. Tát Na lại lần nữa ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi khổng lồ, chẳng qua lần này lấy ra một miếng âm thạch, tựa như đang cùng người nào đó của thần quan trao đổi cái gì. Tát Na người này rất mạnh. Trong phi điểu chiến hạm, Hạ Tâm Nghiên nhíu chặt mày ngài, buồn bã nói, người này là một thanh hung khí của thần quan, là con nuôi của chủ nhân thần quan, nghe nói từng ở Viêm Mạc phía nam Mã Gia Tinh Vực khổ tu nhiều năm. Viêm Mạc nóng vô cùng. Rất nhiều tộc nhân Viêm tộc đều sẽ đi qua tu luyện. Thần quan sở dĩ cùng Viêm tộc giao hảo, cũng là bởi vì Tát Na người này ở trong Viêm Mạc, cùng rất nhiều nhân vật quan trọng của Viêm tộc lui tới chặt chẽ. Tát Na ở thần quan nhiều năm, vì thần quan diệt trừ không biết bao nhiêu thế lực, phi thường hung ác. Vài tên hư thần võ giả của Tật Phong chiến bộ đều là cao mày thật sâu, hết đường xoay sở. Bọn họ kèm hai bên tiểu thư uy hiếp Minh Chủ, quả nhiên là tính kế tốt. Minh Chủ rất có thể đi vào khuôn khổ. Một gã võ giả chiến minh nhìn Hạ Tâm Nghiên nói. Mọi người đều biết Phong Hàn đối với Hạ Tâm Nghiên có thể nói thương yêu không phân rõ phải trái, vì Hạ Tâm Nghiên tu luyện cảnh giới, Phong Hàn quả thực chính là không tiếc mọi giá. Mới bắt đầu, mọi người chỉ cho rằng Phong Hàn điên cuồng mê luyến nàng, nhưng dần dần từ chi tiết phát hiện sự thật cũng không phải là như thế. Phong Hàn đối với Hạ Tâm Nghiên loại tỉ mỉ che chở này, đó là huynh trưởng cưng chiều đối với tiểu muội không thể nói lý. Bọn họ đều tin tưởng, thần quan lấy Hạ Tâm Nghiên uy hiếp Phong Hàn quả nhiên là tìm đúng phương hướng, Phong Hàn nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Thực sự thủy thần cường giả ngủ đông rồi. Hạ Tâm Nghiên thở dài một hơi, không khỏi hỏi Thạch Nham. Những chiến minh võ giả kia cũng đều nhìn về phía hắn. Trên đường hư không thông đạo hướng tới U Ảnh tộc, Thạch Nham đã dùng năng lực của mình chứng minh, bất luận ở dưới tình huống gian nan cỡ nào, hắn luôn có phương pháp tinh diệu giúp mọi người thoát thân. Cùng ma tộc, yêu tộc, dược khí các giống nhau, nay những võ giả Tật Phong chiến bộ kia đi theo Hạ Tâm Nghiên, cũng đều phát ra tin cậy hắn từ trong lòng, đều vẻ mặt chờ mong, hy vọng Thạch Nham có thể cho mọi người một cái hy vọng, giúp bọn họ thoát khỏi khốn cảnh. Thực có một gã thủy thần. Thạch Nham nghiêm túc gật đầu, cười khổ nói, ngay tại trong dãy núi dưới thân Tát Na kia tĩnh tọa. Sinh mệnh dao động cường hãn kia, so với cái gì đều có sức thuyết phục hơn. Lời vừa nói ra, mọi người đều sắc mặt trầm trọng hẳn lên. Thạch Nham, ngươi tu luyện không gian áo nghĩa, có thể hay không? Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng dò hỏi. Để cho ta thử một lần. Cười nhạt, hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng vận chuyển áo nghĩa, ý đồ tìm không gian tiết điểm. Đột nhiên, từ trong ngọn núi dưới thân Tát Na kia trào tới một cổ khí tức lạnh lẽo hung tàn giống như băng lạnh. Khí tức kia xông lên tầng mây, vậy mà đuổi kịp một luồng linh hồn ý thức của Thạch Nham, đem nháy mắt đông lạnh. Lông mày hiện ra băng long lanh, cả người Thạch Nham rùng mình một cái, ý thức chợt thu nạp, quát khẽ, có người ngăn cản, là tên thủy thần ngủ đông dưới lòng đất kia. Hắn đang vận dụng lực lượng phong tỏa tin tức chúng ta đi ra, làm cho chúng ta không thể mượn dùng âm thạch kết nối bên ngoài, thần thức của ta vừa độn đi, hắn đã lập tức tới chặn lại. Ta không thể tìm được không gian tiết điểm, tiến tới xây dựng một cánh cửa không gian. Mọi người đều bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tên cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên kia, chỉ là ngăn trở thần thức của Thạch Nham bay khỏi, không có ý tứ muốn làm hắn bị thương nặng, bằng không, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy đem ý thức một lần nữa thu hồi. Tạm thời yên lặng xem nó biến hóa đi. Hạ Tâm Nghiên suy nghĩ một chút, phát hiện cũng không có cách dễ làm, chỉ có thể trấn an mọi người như vậy. Võ giả chiến minh thở dài, cũng chỉ có thể đáp ứng, một bụng nghẹn khuất. Bọn họ tự nhiên biết bị thần quan chơi rồi. Đối phương có ý định muốn tính kể bọn họ, điều tới cường hãn lợi hại như vậy, chính là vì giữ Hạ Tâm Nghiên, dùng để cưỡng bức Phong Hàn, làm cho Phong Hàn nhường ra những mạch khoáng mỏ vô chủ kia của U Ảnh tộc. Biết rõ mục đích của đối phương, lại không có cách nào chống lại ứng đối, loại cảm giác này thật không thoải mái. Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên một lần nữa trở về tầng ngoài của chiến hạm, âm thầm tỉ mỉ tìm hiểu tình trạng xung quanh, thật cẩn thận bắt giữ cơ hội, muốn nhìn một cái có khả năng hay không mượn dùng địa thể thoát thân. Thân quan Tát Na trước sau ngồi ngay ngăn trên mỏ thân tinh, vân không nhúc nhích, thường thường lợi dụng âm thạch trao đổi vài câu, tựa như đang cùng chiến minh đàm phán chi tiết, thương thảo vấn đề kỹ càng. Một ngày này, một chiếc thần quan chiến hạm từ bầu trời hiển hiện ra. Chiến hạm kia cả vật thể từ tinh thể kỳ lạ màu tím rèn luyện mà thành, trong suốt rực rỡ, lưu quang đầy màu, giống như một khối thủy tinh tím cực lớn từ trên trời giáng xuống. Rất nhiều võ giả thần quan vừa nhìn thấy chiến hạm thủy tinh tím kia, đều vẻ mặt chấn động. Ánh mắt không khỏi cực nóng hẳn lên, cười châu đầu ghé tai lẫn nhau. Tát Na ngồi ngay ngắn hồi lâu, nhìn chiến hạm thủy tinh màu tím kia từng chút hạ xuống dưới, khuôn mặt phát lạnh kia cũng ít có tràn ra vẻ tươi cười, chợt đứng lên, hướng chiến hạm thủy tinh tím kia đi đón. Ồ, thần quan lại có đại nhân vật tới rồi. Bọn họ đối với chúng ta thật đúng là coi trọng. Một gã võ giả chiến minh mỉa mai nói, đến nỗi như vậy sao, cần dùng bao nhiêu lực lượng mới có thể yên tâm. Người tới hẳn là thân phận rất tôn quý, ngay cả Tát Na cũng chủ động đi lên đón, gia hỏa kia, vậy mà còn nở nụ cười, mẹ, tới là người não. Giống như, là nữ thần. Mọi người nói thầm, lại chưa phát hiện bên cạnh sắc mặt Thạch Nham cực kỳ quái dị, trong ánh mắt sáng bóng như ngọn lửa, không ngừng lóe ra. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1064, hai nữ nhân. Một viên sinh mệnh chi tinh cấp 6 màu xanh thẳm của ám ảnh quỷ ngục, vị chi chiến tinh, là chủ tinh của chiến minh. Trung ương chiến thần điện nguy nga bao la hùng vĩ, phòng hàng lạnh lùng, nhíu mày nhìn mười mấy gã võ giả dưới trướng. Mười mấy gã võ giả này người cảnh giới kém cỏi nhất cũng là hư thần nhị trọng thiên, người, cảnh giới cao thâm có hai gã thủy thần nhất trọng thiên, những người này đều là trụ cột của chiến minh. Phong hàng trước khi buông xuống ám ảnh quỷ ngục, những người này từng đều là bá chủ một phương của ám ảnh quỷ ngục. Chờ lúc phong hàng dần dần lộ sừng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, liên tiếp đến dựa vào hắn, tiến tới hình thành thế lực chiến minh mạnh nhất ám ảnh quỷ ngục. Mười mấy gã cao tầng chiến minh đều là mặt co mày cáo, ánh mắt lóe ra hào quang rét căm căm. Chúng ta cùng thần quan xưa nay nước giếng không phạm nước sông, thần quan cũng chưa từng đến ám ảnh quỷ ngục hoạt động, lần này vội vàng mà đến, lập tức chiếm lấy những lãnh địa vốn thuộc về u ảnh tộc kia, thật làm càn. Bọn họ căn bản không đem chúng ta đặt ở đáy mắt. Trên đầu Thích Trạch đang xen vết sẹo hẹp dài chữ thập, lớn tiếng quát. Thích Trạch cảnh giới tu vi thủy thần nhất trọng thiên, thống lĩnh hỏa trùy chiến bộ của chiến minh, chủ tu hỏa diễm áo nghĩa, tính tình cũng cương liệt như lửa. Trước khi đến dựa vào phong hàng, Thích Trạch ở ám ảnh quỷ ngục chính là nhân vật nổi danh khó chơi, cường giả dưới trướng cũng cực kỳ tàn nhẫn độc ác, làm ác bốn phương. Phong hàng năm đó hao phí vô số sức lực, mới đem Thích Trạch ngăn chặn, lấy thủ đoạn tanh máu lạnh lùng tàn khốc làm cho Thích Trạch cam bái hạ phong, chủ động quy hàng, làm cho dưới trướng trở thành một bộ của chiến minh, đối với phong hàng trái lại là trung thành và tận tâm. Tất nhiên, trừ phong hàng, hắn ở chiến minh không phục bất luận kẻ nào. Thần quan xuất tu vương quá dài, nên chặt đứt. Mô Vinh bộ dáng âm nhu, cũng là cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên, khí chất như nước, một thân áo dài màu xanh lam sâm. Thích Trạch cùng Mô Vinh đều là cường giả cảnh giới thủy thần của chiến minh, lúc trước cũng đều là nhân vật thanh danh hiển hách, tuy đã thành một phần tử của chiến minh, nhưng góc cạnh trên người vẫn sắc bén như cũ. Nếu tâm nghiêng chưa bị kèm hai bên, ta đã phái các ngươi xuất phát. Phong Hàng lạnh mặt, miệng hừ một tiếng, nói, các ngươi có phương pháp nào đem tâm nghiêng giải cứu ra? Thích Trạch, Mâu Vinh nhìn nhau cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Tát Na danh tiếng cực lớn, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, trừ phi lúc này Thích Trạch, Mâu Vinh ở bên kia, nếu không căn bản không có biện pháp. Từ chiến tinh hướng tới một chỗ có được mạch khoáng thần tinh hình thành kia, trên đường tự nhiên sẽ có cơ sở ngầm của thần quan. Một khi bị phát hiện động cơ, tật phong chiến bộ của Hạ Tâm Nghiên tất sẽ lâm vào hoàn cảnh hung hiểm. Thích Trạch, Mô Vinh biết Phong Hàng cưng chiều đối với Hạ Tâm Nghiên, đương nhiên sẽ không loạn ra chủ ý xấu. Mô Vinh, ngươi đi một chuyển, cầm chữ ta viết đi qua. Phong Hàng nhìn thật sâu về phía hai người, hồi lâu, bỗng nhiên đưa cho Mô Vinh kia một tờ giấy. Mô Vinh không rõ nguyên do tiếp nhận, chỉ liếc một cái, nhịn không được thất thanh hét lên, Minh Chủ, ngươi thực theo lời muốn giam người của chúng ta rút đi. Sau khi tin tức U Ảnh tộc rút lui khỏi truyền đến, Phong Hàng cùng Thích Trạch, Mô Vinh lập tức bắt tay vào làm hành động hẳn lên, phái chiến hạm đi đến rất nhiều mạch khoáng U Ảnh tộc nắm giữ, chiếm lấy trước một bước, dựng lên lá cờ chiến minh. Thần quan tuy cũng nhân cơ hội đoạt một ít quặng tinh, nhưng cùng chiến minh so sánh, lại là xa xa không bằng. Bất luận số ngôi sao hay là trình độ tài nguyên phong phú, đều kém hơn rất nhiều. Thần quan đòi lĩnh địa tuy chỉ là một nửa, nhưng lại đều là sản vật phong phú nhất. Thích Trạch cũng hét lên. Ta biết. Sắc mặt Phong Hàng âm lệ, thần quan đã đến ám ảnh quỷ ngục, chúng ta về sau xung đột tự nhiên chịu không nổi. Chúng ta nhường một bước trước, chờ bảo đảm tâm nghiêng không ngại nữa, chúng ta lại từng bước đánh trở về. Mô Vinh thầm than một tiếng, bất đắc dĩ gật gật đầu. Không nói nhiều cái gì. Hắn biết Phong Hàng đã hạ quyết tâm, cũng biết tính quan trọng của Hạ Tâm Nghiên ở trong lòng Phong Hàng, tự nhiên sẽ không ngốc phản bác. Cầm chữ Phong Hàng viết, Mô Vinh tụ tập thủy nguyệt chiến bộ của hắn, từ chủ tinh của chiến minh lên đường rời khỏi, hướng sinh mệnh chi tinh Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên bị nhốt chạy đi. Sinh mệnh chi tinh chứa mạch khoáng thần tinh. Một chiếc chiến hạm thủy tinh tím chậm rãi từ trên trời buông xuống, thủy tinh tím chói lọi rực rỡ lóa mắt. Từng hàng võ giả vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc đứng ở ven chiến hạm. Tát Na cùng võ giả thần quan nơi đây, đều nghênh đón, Tát Na vân sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt tràn ra một tia mỉm cười, coi như tâm tình cực kỳ sung sướng. Như các ngôi sao vây quanh mặt trăng, một nữ tử xinh đẹp thân váy màu tím nhạt, quyển rũ động lòng người, chậm rãi thước tha hiện ra. Mặt nữ tử như hoa đào nở, kiều già nì giọt, dáng người tính cảm đầy đà, trong bước chân đông đưa góc váy bay lên, lộ ra một đoạn nhỏ tuyết trắng chói mắt. Rất nhiều võ giả thần quan, ánh mắt nhìn về phía nàng đều nóng vô cùng, đây là nhiệt liệt của nam nhân đối với nữ thần độc hữu trong lòng. Nữ tử kia uyển chuyển mà đến, cùng Tát Na mỉm cười nói chuyện, cử chỉ thông dong hoa mỹ, làm cho ánh mắt người ta trước sau không thể từ trên người nàng dời đi. Trên phi điểu chiến hạm, những võ giả tật phong chiến bộ kia, nhíu mày nhìn về phía nữ tử xinh đẹp bỗng nhiên hiện ra, có người nhịn không được thở dài, nữ nhân này quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Là khắc tinh của nam nhân. So với đại nhân nhà chúng ta không kém chút nào, cũng không biết là nhân vật nào. Làm phiền Tát Na ra nghênh đón, thân phận nữ nhân kia ở thần quan nhất định không thấp. Hẳn là cao tầng của thần quan, một điểm này không có gì đáng hoài nghi. Võ giả chiến minh đều nói sôi nổi, âm thầm sợ hãi than, đem nàng cùng Hạ Tâm Nghiên so sánh, vừa so sánh như vậy, phát hiện một người tính cảm ghẹo người, một người thanh lịch phát tục, đều có một phen khí chất xuất chúng độc đáo khác, thế mà chẳng phân biệt được cao thấp. Không ai chú ý tới ở sau khi nữ tử áo tím kia hiện thân, Thạch Nham lặng lẽ biến mất ẩn náu ở trong đám người, giống như cố ý làm cho người ta che ở phía trước, giống như đang tránh né cái gì. Hạ Tâm Nghiên cũng chưa phát giác được cái chi tiết vi diệu này, lực chú ý đều bị nữ tử áo tím kia hấp dẫn, cảm thán nói, nữ nhân này thật cực đẹp, ta nếu là nam nhân, cũng sẽ ái mộ nàng. Cái gọi là tính cảm vưu vật, đó là nàng bộ dạng này nhỉ. Nàng thanh âm lời nói này không cao, mục tiêu dò hỏi là ai, trong lòng mọi người biết rõ ràng. Thạch Nham cười gượng một tiếng, không trả lời. Tầm mắt hắn xuyên thấu qua khe hở người, không khôi hướng về bóng người xinh đẹp bất khả phương vật kia, trong mắt hiện lên một vần kinh ngạc. Vậy mà đã đột phá đến nguyên thần tam trọng thiên, cách cảnh giới hư thần phản phất cũng không xa xôi. Hơn 30 năm không gặp, cái tốc độ này của nàng thật đủ nhanh, xem ra thần quan chi chủ kia cực kỳ sủng ái nàng sư muội, người như thế nào đột nhiên tới. Trên chiến hạm thủy tinh tím, sắc mặt Tát Na ôn hòa, nói, lần hành động ám ảnh quỷ ngục này lúc trước khi hỏi ngươi, ngươi không phải nói không có hứng thú sao? Sao đột nhiên lại vội vàng chạy đến? Tử Diệu quyển rũ cười xinh đẹp, bỗng nhiên cảm thấy một mặt tu luyện thực không thú vị muốn đỉnh giải sầu một chút, nghe nói gần đây nơi này náo nhiệt, cái gì EU tộc, ma tộc, dược khí các đều tại đây tranh, ta liền đến góp cái náo nhiệt. Nàng mắt đẹp quay tròn chuyển động một vòng, tầm mắt lướt qua Tát Na, ở chiến minh trên những phi điểu chiến hạm kia dời đi không ngừng, giống như đang tìm người nào. Tát Na sâu sắc phát giác động hướng của nàng, nhíu mày nhìn về phía xa xa mười mấy chiếc chiến hạm của chiến minh, kinh ngạc nói, sư muội, trên những chiến hạm kia có người ngươi quen biết hay sao? Ta thấy ngươi sau khi tới luôn luôn đang để ý bên kia. Ta nghe nói Hạ Tâm Nghiên kia là chiến minh tật phong chiến bộ chi chủ, là đệ nhất mỹ nữ thanh lệ thoát tục của ám ảnh quỷ ngục, hơn nữa có trí mưu hơn người. A, một nữ tử hoàng mỹ như vậy, ta thật tò mò muốn chết, muốn kiến thức một chút. Tử Diệu cười tủm tỉm nói. Tát Na dưới sự ngây ngốc, chợt lộ ra bộ dáng giật mình, nói, nếu nói mỹ nữ, sư muội mới thật xứng đáng. Trong mắt hắn ẩn chứa một tia cực nóng mịt mờ. Càng là nữ tử xinh đẹp, càng là thích trèo so sánh lẫn nhau, một điểm này trong lòng Tát Na biết rõ ràng, chỉ cho rằng Tử Diệu thực tò mò đối với Hạ Tâm Nghiên, cũng không quá mức để ý. Sư huynh quá khen rồi. Tử Diệu uyển chuyển đứng dậy, nghĩ một chút lại cười nói, ta đi qua gặp nữ tử kia một chút. Ta cùng ngươi một đường. Tát Na cũng đột nhiên đứng dậy, thần thái nghiêm nghị, sư muội ngươi tuy nói cảnh giới tăng lên cực nhanh, nhưng hiện tại dù sao vân vẻn vẹn chỉ là nguyên thần tam trọng thiên. Những võ giả tật phong chiến bộ kia đều không phải người lương thiện, chẳng may đối với ngươi nổi lên lòng xấu xa, đem ngươi kèm hai bên, chúng ta sẽ phi thường bị động. Tử Diệu tự biết không lay chuyển được hắn, mỉm cười, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Tát Na chợt điểm mấy người, đều là cường giả cảnh giới hư thần, cùng nhau cùng Tử Diệu hướng chiến hạm của tật phong chiến bộ đi tới. Ồ, bọn họ đến rồi. Bọn họ lúc này tới làm cái gì? Hình như là nữ nhân xinh đẹp kia yêu cầu. Kỳ quái, nàng như thế nào đối với chúng ta có hứng thú? Ai biết được? Có thể nhàn rỗi nhàm chán. Tìm chút việc vui cũng nói không chừng. Những võ giả chiến minh kia, mắt thấy Tử Diệu ở dưới cường giả thần quan vây quanh chậm rãi tiếp cận, đều kinh ngạc thở nhẹ. Hạ Tâm Nghiên cũng ánh mắt kinh ngạc, hơi nhíu mày ngài, trong lòng không dò được ý đồ của đối phương. Nàng biết Tát Na thông qua âm thạch, hẳn là cùng cao tầng thần quan tiếp xúc qua, lúc này đang cùng Chiến Minh tiến hành đàm phán, bị kèm hai bên bọn họ chỉ là lợi thế của đối phương mà thôi, trừ phi sự tình có đáp án rõ ràng, nếu không đối phương không nên nhanh như vậy cùng bọn họ tiếp xúc. Nàng âm thầm kinh ngạc, muốn hỏi một chút ý kiến của Thạch Nham, quay đầu đảo qua, nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tại thời khắc mấu chốt này, Thạch Nham vậy mà không ở bên cạnh, cũng không biết đã đi nơi nào. Hạ Tâm nghiêng nhíu mày càng sâu. Ở dưới bọn người Tát Na cùng đi, Tử Diệu dáng vẻ ngàn vạn từ từ buông sụp phi điểu chiến hạm, lập tức đi thong thả bước hướng nàng mà đến, một đôi mắt xinh đẹp cũng trước sau chăm chú nhìn ở trên người nàng. Vẻ mặt Hạ Tâm nghiêng không hiểu. Hạ tiểu muội quả nhiên cực đẹp, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trên mặt Tử Diệu tràn đầy tươi cười rạng rỡ. Hạ Tâm nghiêng nhíu mày không nói. Tử Diệu tươi cười không giảm, tầm mắt ở trên người Hạ Tâm nghiêng dao động trong chốc lát, lại dời đi, hướng chung quanh trên người rất nhiều võ giả Chiến Minh tới lui tuần tra, hồi lâu, nàng cúi đầu bật cười, ánh mắt hướng về cửa thông đạo đi thông trong chiến hạm, tựa như âm thầm mắng một câu gì. Ngươi tìm ai? Hạ Tâm nghiêng nhìn chằm chằm nàng, nhìn trong chốc lát, như là bỗng nhiên hiểu cái gì, phút chốc quát một cái. Không có tìm ai, chỉ muốn cùng ngươi một mình tán gẫu vài câu. Thanh âm Tử Diệu mềm mỉu, tươi cười nắng, mắt đẹp nhìn thẳng nàng. Được. Hạ Tâm nghiêng rất sảng khoái, đi trung ương. Không thành vấn đề. Tử Diệu mỉm cười, nói với đám người Tát Na, không có việc gì, chiến hạm trung ương đầu mối then chốt ngay tại trước mắt các ngươi, không có cái gì ngoài ý muốn, đừng lo lắng. Tát Na lại nhíu mày, khẽ gật đầu. Chợt. Hai nữ tử khí chất khác nhau lại đều phong hoa tuyệt đại giống như có ăn ý sóng vai đi hướng trung ương chiến hạm, đóng cửa đá, phong bế thanh âm, không biết bí mật bàn cái gì. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1065, Thối độc Hàng Châu. Trung ương chiến hạm. Trên đỉnh điểm chất đầy đá quý bảy màu, đá quý phân biệt đại biểu cho một sinh mệnh chi tinh của ám ảnh quỷ ngục, khoảng cách giữa đá quý hoặc dài hoặc ngắn. Cùng ngân hà vận mệnh bảo trì nhất trí, đây là một tấm tinh đồ của ám ảnh quỷ ngục, phi thường chi tiết chuẩn xác, chính là Chiến Minh tiêu phí vốn khổng lồ thông qua dược khí các vẽ mà thành. Tinh đồ huyền thiên, đá quý đẹp mắt, hai nữ tử diễm lệ động lòng người, tiểu sinh sinh mặt đối mặt ngồi ngay ngắn, đôi mắt lưu chuyển hào quang kỳ dị. Thần quan đến ám ảnh quỷ ngục, trước một bước nhận được tin tức của dược khí các nhị trưởng lão, đã khẳng định u ảnh tộc rời khỏi. Tử Diệu tươi cười ấm áp, thoải mái nói, quả thật có vẻ có chút dậu đổ bìm leo, nhưng ám ảnh quỷ ngục xưa nay lấy thực lực nói chuyện, Hạ tiểu muội hẳn là có thể hiểu hành vi của thần quan, đợi cơ hội, thừa thể mà vào, các ngươi Chiến Minh cùng loại hành động cũng làm quá không ít. Hạ Tâm nghiêng khẽ nhíu mày, không mở miệng phản bác, nàng biết Tử Diệu nói không sai. Chiến Minh thời kỳ cường thể ở ám ảnh quỷ ngục chinh chiến khắp nơi, cậy mạnh hiếp yếu, rất nhiều thủ đoạn cũng không xưng được là chính đại quang minh, nói ti tiện cũng không quá. Nàng không có tư cách châm chọc cười nhạo cách làm của thần quan. Lần hành động này do sư huynh Tát Na ta chúa tể, ta chỉ là vừa vặn gặp cơ hội mà thôi. Tử Diệu cười tủm tỉm nhìn nàng, bỗng nhiên ôn hòa nói, nhưng ta có thể giúp ngươi từ đây rời khỏi. Hạ Tâm nghiêng kinh ngạc, sửng sốt một chút, khóe miệng gợi lên một chút ý tứ hàm xúc cổ quái, ngươi là người của thần quan, sẽ tốt bụng giúp ta. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi hẳn là biết ta không phải nhân vật dễ lừa gạt. Đừng che lấp ý đồ thật sự của ngươi. Ha ha. Tử Dị thản nhiên cười khẽ, thần thái lười biếng nói, thần quan muốn thông qua ngươi, đổi lấy một nửa lãnh địa vốn thuộc về u ảnh tộc. Những lãnh địa đó đều là lúc trước sản vật phong phú nhất của u ảnh tộc. Ồ, đúng rồi, ta trước khi đến nhận được tin tức, minh chủ phong hàng các ngươi đã đồng ý việc này, phái Mô Vinh cùng Thủy Nguyệt chiến bộ chạy đến. A, minh chủ của các ngươi thật hào khí. Ngươi có một lãnh tụ tốt. Sắc mặt Hạ Tâm nghiêng tự nhiên mà vậy, không có bất cứ khác thường gì. Ngươi không kỳ quái. Tử Diệu kinh ngạc nói. Không kỳ quái. Hạ Tâm nghiêng cười nhạt, vẻ mặt tự nhiên nói, Mô Vinh bao lâu sẽ đến? Đại khái một tháng sau buông xuống nơi đây. Hắn mang theo thư tay của Phong Hàn, trong đó có điều ước rõ ràng. Thư tay kia có thể cho chúng ta không đánh mà thắng có được rất nhiều lãnh địa. Những cái đó vốn nên thuộc về Chiến Minh các ngươi. Tử Diệu nhìn thật sâu về phía nàng, dịu dàng nói. Nếu ngươi hiện tại đáp ứng ta một việc, ta có thể lặng yên cho các ngươi rời khôi, ta cam đoan ở lúc Tát Na phản ứng lại, các ngươi đều đã an toàn, như thế nào?

phỏng chừng chính là dùng để đối với Phó Chiến Minh. Hạ Tâm nghiêng mặt cười nghiêm trang, thật sâu nhíu mày. Kịch độc U Ảnh tộc dùng để ám toán Chiến Minh, bị thần quan động chạm, lúc này võ giả thần quan lẻn vào mạch khoáng thần tinh, liên tiếp chết thảm. Bầu trời bị khói độc sương mù độc bao phủ, đột nhiên, mọi người đều bị nhốt, đây là hậu chiêu hung tàn U Ảnh tộc muốn tiêu diệt sạch kẻ địch. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1067, Lan tràn. Đỉnh núi mạch khoáng thần tinh bỏ neo mấy chục chiếc chiến hạm, hư không chung quanh còn có càng nhiều chiến xa dày đặc lượng vòng, rất nhiều võ giả thần quan nghiêm trang chờ đợi, đều nhìn về phía rất nhiều cửa tiến vào mạch khoáng. Càng nhiều quặng nô cùng võ giả thần tinh nối đuôi nhau vọt ra, từng người khuôn mặt màu xanh tím, chui ra không bao lâu đều ho ra máu tươi, sinh mệnh dao động dần dần tiêu diệt hết, đều không thể chống đỡ quá lâu. Sao lại thế này? Sắc mặt lạnh lẽo của Tát Na hiện ra nôn nóng bất an, thanh âm tức giận nhất thời vang vọng lên. Không có ai đáp lại hắn. Mỗi một quặng nô cùng võ giả thần quan từ mạch khoáng đi ra đều không rảnh nói chuyện, toàn bộ che miệng cùng cổ, thống khổ dãy dụa, thê lương kêu thảm, rất nhanh khí tức đều không còn. Bốn phương tám hướng sinh mệnh chi tinh, rất nhiều miệng núi lửa chết phun trào ra khói độc sương mù độc nồng đậm màu xanh lá, màu tím. Khí độc dạng dính, đem bầu trời đều lấp đầy. Rất nhanh, toàn bộ sinh mệnh chi tinh giống như bị quần sáng kịch độc che lấp. Trong lòng mọi người đều bao phủ khủng bố áp lực, dựng tóc gáy biến sắc, mãnh liệt bất an hẳn lên. Một lão giả thần quan, sắc mặt xanh mét từ trong mạch khoáng bay nhanh ra. Hắn một thân áo dài màu trắng, khí tức mênh mông, là người duy nhất chưa bị độc tố ảnh hưởng. Đà lão. Tát Na la hoảng lên. Đà bả đó là cường giả cảnh giới thủy thần ẩn nấp ở mạch khoáng thần tinh. Vốn là thần quan vì đối phó Phong Ngôn chuyên môn điều hành tới, bởi vì Phong Ngôn không hiện thân, hắn liền trước sau lẳng lặng ở trong mạch khoáng thần tinh chưa ra, lúc trước Thạch Nham ý đồ lấy thần thức cảm giác không gian tiết điểm, cũng là bị đã bả lấy linh hồn quấy nhiễu. Lúc này vẻ mặt đã bả vô cùng ngưng trọng, hít sâu một hơi, nói, người của chúng ta ở lúc khai thác mạch khoáng thần tinh, vô ý chạm một cái cấm chế, tạo thành rất nhiều khói độc sương mù độc đột nhiên phun trào ra. Những cấm chế đó, sâu chuỗi rất nhiều miệng núi lửa chết. Hầu như trong khoảnh khắc khói độc sương mù độc liền không chịu khống chế nữa. Ngay cả ngài cũng không có cách nào ngăn cản. Tát Na hoảng sợ. Chờ lúc ta phát hiện không ổn, khói độc sương mù độc đã lan tràn ra. Đã bả nghiêm mặt, nói, những độc tố kia phi thường đáng sợ, có thể trực tiếp thẩm thấu linh hồn tế đàn, ngay cả ta cũng chỉ có thể chống đỡ, không có năng lực ra tay giải cứu bọn họ. Một cái bóng màu tím nguyễn chuyển bỗng nhiên thò đâu. Nàng từ trong chiến hạm thủy tinh tím tới, dương giọng khẽ kêu, Đà Gia Gia, đã xảy ra cái gì? Mau rời khỏi nơi đây. Vẻ mặt đã bả khẩn trương bất an, Tiểu Diệu Nhi, ngươi phát mệnh lệnh, bảo của nhân mã chúng ta rời khỏi. Vậy mạch khoáng thần tinh. Tử Diệu kinh tiếp. Tạm thời mặc kệ. Đã bả lo lắng nói. Tát Na ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu mây độc sặc sỡ, sắc mặt trở nên dần dần khó coi hẳn lên, Đà lão. Sợ là rời khỏi cũng không dễ dàng như vậy, những kịch độc kia ngươi nếu dọn dẹp cũng khó khăn, ta thấy chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản được. Lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả thần quan đều ánh mắt lóe ra bất định, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Đà bả nhìn đỉnh đầu dày đặc mây độc, cau mày thật sâu, nói, ta thử xem có thể dọn sạch một cái thông đạo, cho các ngươi tốc độ lướt qua hay không. Nói xong, đà bả bỗng nhiên nhằm phía chân trời, ở chỗ một đám mây màu xanh lá mạ bay bổng. Đột nhiên ngưng luyện lực lượng áo nghĩa. Chỉ một giây, tiếng sấm sôi trào, điện thiểm như mũi nhọn ánh sáng, lần lượt đen xen, giống như rắn khổng lồ di chuyển ở hư không, hướng tới mây độc màu xanh lá mạ kia trùng kích. Xẹt xẹt xẹt. Lôi điện cuồng xà cực lớn trùng kích, trực tiếp xuyên qua mây độc màu xanh lá mạ kia, nhưng ở sau khi rắn sét đi qua, những khói độc màu xanh lá mạ kia lập tức bao trùm lại, lập tức đem kẻ hở ngăn chặn. Mặt đã bả phát lạnh, liên tục vận chuyển lực lượng áo nghĩa. Khống chế lôi xà lặp lại xung phong. Đáng tiếc, một khi lôi xà lướt qua, những mây độc màu xanh lá mạ kia lập tức chiếm lấy không gian, không để lại một tia khe hở. Đà bả một lòng như rơi vào hầm băng, bỗng nhiên ý thức được không ổn, lại tiếp tục thi triển thủ đoạn khác, tiếp tục thử. Nhưng, liên tục thử nhiều lần, hắn vận chuyển các loại lực lượng áo nghĩa, vẫn là không thể đem khói độc mây độc xua tan, mây độc trên đầu kia còn dần dần áp bách tới, hướng tới bề mặt chậm rãi thẩm thấu. Lúc này rất nhiều quặng động trong dãy núi dưới lòng đất, vẫn như củ lượn lờ khói độc mây độc, còn đang chậm ra hướng tới trên trời khuếch tán bao trùm, mà những mây độc đã trào lên bầu trời trên đầu kia, vậy mà lại đang chậm rãi áp bách tới. Dựa theo cái điều khiển này tiếp tục, không cần bao lâu, khói độc mây độc trên trời cùng dưới đất đều sẽ nối liền lại. Một khi đến lúc đó, bất cứ một người nào của sinh mệnh chi tinh này, cũng sẽ khó thoát khỏi những khói độc mây độc kia ăn mòn, nếu không có năng lực chống đỡ, cũng chỉ có thể từng bước tử vong. Toàn bộ thần quan võ giả đều hoảng hốt rồi, thần thái kinh sợ không yên, nhìn bầu trời khổ sở nghĩ cách giải quyết. Bên kia, trên phi điểu chiến hạm của Tật Phong chiến bộ, những thủ hạ kia của Hạ Tâm Nghiên, cũng là vẻ mặt thất kinh. Bọn họ đối với khói độc, mây độc nơi đây nhận thức, so với thần quan võ giả khắc sâu hơn nhiều. Bọn họ từng tự mình trải qua một lần. Lúc bị nhốt hải vực cực lạnh, bốn gã cường giả cảnh giới thủy thần liên thủ mới vừa vặn tạo thành quần sáng năng lượng che lấp độc tố thẩm thấu. Bốn người Ba Tư, Cổ Đặc, Phong Ngôn, Huyết Ma hao phí rất nhiều lực lượng, cũng cùng lắm vẻn vẹn chỉ có thể chống đờ hơn 2 tháng, nhất là Phong Ngôn của Chiến Minh bọn họ, cuối cùng mệt thiếu chút nữa hư thoát. Những khói độc mây độc không khác gì kia, bọn họ chỉ liếc một cái, liền đã nhìn ra lai lịch. Khói độc đến từ vong hồn thủy màu, từ cục thịt trên người nó phóng ra, Chiến Minh võ giả rất nhanh đã rõ ràng tình huống, cũng đều biết đây tất nhiên chính là đòn sát thủ của U Ảnh tộc, hẳn là muốn đối phó Chiến Minh. Thần quan chủ mưu mà đến, giành trước chiếm lĩnh nơi đây, vốn cho rằng có thể đem mạch khoáng thần tinh ôm vào trong tay, đáng tiếc lại bị U Ảnh tộc cấm chế vây khốn, nháy mắt tổn thất thảm trọng. Chiến Minh những người đó, nhìn mây trăm gà quặng nô, thân tinh võ giả chết thảm, lại không cao hứng nổi một chút. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu không có thần quan võ giả tới, nay phải chết trước, 10 có 8 9 phần sẽ là đại đa số người trong bọn họ, mặc dù hiện tại, cũng không bảo đảm có thể sống sót hay không. Bọn họ đem tầm mắt ngưng tụ ở trên người Hạ Tâm Nghiên. Hạ Tâm Nghiên vẻ mặt điềm tĩnh, bình tĩnh, như là không có một chút khẩn trương không yên. Nàng nhìn về phía thạch nham, mắt đẹp lộ ra ánh mắt trưng cầu, lại hơi hơi cúi đầu, sâu kín ngưng tụ ở trên một hạt châu đen như mực trong tay thạch nham. Hạt châu kia âm hàn đen sì, hàn khí lại chưa tràn ra ngoài, chỉ có bản thân thạch nham người nắm giữ có thể cảm giác loại lạnh tàn khốc này. Hạt châu đen tối, lại truyền đến dao động kỳ diệu, tựa như cùng khói độc mây độc của sinh mệnh chi tinh này âm thầm hô ứng. Có thể giải quyết không? Hạ Tâm Nghiên nhỏ giọng hỏi. Thạch nham nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát, buông ra thần thức linh hồn đối với thối độc hàn châu. Trong tay âm thầm cảm giác xúc động, chợt khẽ gật đầu, cười nói, hẳn là vấn đề không lớn. Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên trầm tĩnh lại, cười xinh đẹp, nói, đối diện tựa như vô kể khả thi. Theo ánh mắt nàng nhìn về phía thần quan bên kia, hắn phát hiện một cái bóng hình xinh đẹp màu tím kia cũng có mất thông dong trấn định, tỏ ra cực kỳ hoảng loạn. Các na càng là lo lắng như đốt, đang thét to, tìm người tu luyện hỏa diễm áo nghĩa rửa sạch khói độc hư không. Lắc lắc đầu, thạch nham hơi hơi thở dài, biết những người tu luyện hỏa diễm áo nghĩa kia của thần quan, chỉ sợ không có năng lực giải quyết độc khí trên người vong hồn thủy mẫu. Tuy không phải bản thân vong hồn thủy mẫu tới, nhưng U Ảnh tộc thu thập mây độc khói độc trên người nó, vẫn như cũ cần người dung hợp bổn nguyên hỏa diễm mới có khả năng luyện hóa được. Những võ giả tu luyện hỏa diễm áo nghĩa kia của thần quan không ít, đạt tới cảnh giới hư thần cũng có, đáng tiếc, đều chưa dung hợp bổn nguyên hỏa diễm. Nói cách khác, thần quan ứng đối những khói độc mây độc kia, sợ là vô kể khả thi. Cũng may người đáng chết đã chết hết, lúc này không chết đều ở trên trời, dưới đất giữa khói độc, mây độc, trong thời gian ngắn hẳn là không có lo lắng sinh mệnh. Nhìn chằm chằm bên kia nhìn trong chốc lát, hắn hơi hơi cau mày, nói với Hạ Tâm Nghiên, như vậy đi, chúng ta lao ra trước, một khi các ngươi thoát ly hung hiểm, ta sẽ giúp thần quan những người đó thoát thân. Các ngươi cùng thần quan, tạm thời còn chưa có thâm thù đại hận không giải được, chúng ta không thể làm quá tuyệt. Hạ Tâm Nghiên ngây người, sau đó mỉm cười, nói, được. Nàng trong lòng sáng như tuyết, biết thạch nham không phải đối với thần quan có gì hảo cảm, thuần túy là không thể mắt thấy Tử Diệu bị độc chết tươi, lúc này mới sẽ nói như thế. Đương nhiên, nàng sẽ không chỉ ra việc này, cũng cảm thấy thạch nham làm như thế có tình có nghĩa, không gì đáng trách. Vậy ta đưa các ngươi rời khỏi trước. Trầm ngâm một chút, thạch nham ngửa đầu, tùy ý nói, trước khi đụng chạm khói độc mây độc, dừng lại trước, ta giúp các ngươi dọn dẹp ra thông đạo. Hạ Tâm Nghiên gật gật đầu, chợt truyền đạt mệnh lệnh, làm cho những võ giả Tật Phong chiến bộ kia cẩn thận, không nên dễ dàng đụng vào khói độc mây độc. Mọi người đều ầm ầm đồng ý, vẻ mặt kích động. Trải qua hư không thông đạo gian nan, bọn họ đối với thạch nham sớm đã cực kỳ tín nhiệm, một lần đó nguy cơ vong hồn thủy màu cũng bị giải trừ,

nhất thời thấy đủ loại ý niệm tiêu cực của linh hồn như bị ngăn chặn, lập tức sắc mặt vui vẻ. Trong huyệt kiêu của hăng, hấp thu không ít tinh khí của võ giả sau khi chết, trong đó ẩn chứa đủ loại khí tức tuyệt vọng, oán độc, thị sát, bạo ngược. Những khí tức tiêu cực này có thể dần dần ảnh hưởng tâm linh ý chí của hắn, lặng lẽ ăn mòn tâm tính của hắn, đến trình độ nhất định sẽ làm hắn đánh mất lý trí. Thối độc Hàng Châu. Vào hư giới, như trở thành một định thần Hàng Châu của hư giới, từ trong huyệt khiếu của hắn lặng lẽ phóng thích khí tức tiêu cực, tựa như không thể trào vào linh hồn tế đàn của hắn, sẽ không mang đến cho tâm linh hắn cắn trả. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cách nói của Huyên Phi, thối độc Hàng Châu có công hiệu thần kỳ trấn định tâm thần, tránh tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa thích hợp người dung hợp bổn nguyên hỏa diễm. Yên lặng cảm giác trong chốc lát, Thạch Nham cười, biết Huyên Phi nói không giả, cái thối độc Hàng Châu này thật có thể tĩnh tâm ngưng thần, trấn an linh hồn dao động, làm cho tâm linh trong vắt vô cấu. Đương nhiên, công hiệu của thối độc Hàng Châu không chỉ có chỉ là trấn an linh hồn, không chỉ có chỉ là dự phòng tẩu hỏa nhập ma. Nó hấp thu khói độc mây độc, cũng có thể một lần nữa phóng ra, như một loại dụng cụ đặc thù, có thể thu, cũng nhưng có thể thích. Thạch Nham cũng biết kịch độc sương khói đến từ trên người vong hồn thủy màu đáng sợ cỡ nào. Hắn tin tưởng nếu ở trong quần chiến, một khi đem khói độc trong thối độc Hàng Châu phóng thích hết, có thể tạo thành lực sát thương sợ là cực kỳ khủng ỉ. Dựa theo lời Úc Sang nói kia, thối độc Hàng Châu tựa như còn có kỳ diệu khác, chỉ là nàng cũng biết không rõ, không thể nói càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Thạch Nham cầm trong tay thối độc Hàng Châu. Ngồi chiến hạm thủy tinh tím, xuyên qua ở trên các đại quặng tinh, sinh mệnh chi tinh, hấp thu khói độc, mây độc trên đó, giúp võ giả thần quan thoát vây. Các Na, Tử Diệu, đã bả đều theo đuôi hắn, mắt thấy từng cái quặng tinh, sinh mệnh chi tinh bị mây độc bao phủ, sắc mặt đều tỏ ra vô cùng khó coi. U ảnh tộc thật cực kỳ ác độc. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Diệu thoáng lạnh nói. Tác Na, đã bả nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cũng đều cực kỳ ngưng trọng cẩn thận, thở dài trong lòng. Bọn họ rất rõ ràng, lần này nếu không có Thạch Nham nhúng tay giúp đỡ, hơn 3.000 tinh nhuệ của thần quan tiến đến ám ảnh quỷ ngục sợ đều sẽ chôn thân ở trong khói độc mây độc, ngay cả hai người bọn họ có lẽ cũng không chạy thoát. U ảnh tộc lui khỏi ám ảnh quỷ ngục, lưu lại cấm chế đều ác độc tà quỷ như thế. Bọn họ nếu thực mang theo đại quân thần tộc xâm nhập, không biết mang đến cho Mã Gia tinh vực bị thương nặng bao nhiêu. Các ngươi không biết tình hình cụ thể. Cửa chiến hạm thủy tinh tím, mọi người hướng một chỗ khu bị khói độc phong bể cuối cùng bay đi, Thạch Nham cau mày, lạnh nhạt nói, hạt châu trong tay ta, đến từ một loại sinh linh tà ác kịch độc, tên là vong hồn thủy màu. Sinh vật này nếu không có cường giả dung hợp bổn nguyên hỏa diễm đạt tới thủy thần cảnh khắc chế, một khi tiến vào một cái tinh vực, sẽ làm cả một cái tinh vực sinh linh đồ thán, toàn bộ người phàm, vò giả, linh thú đều sẽ dần dần diệt sạch. Dừng một chút, Thạch Nham hít sâu một hơi, sắc mặt ác liệt nói, vong hồn thủy mẫu kia vốn ở hư không thông đạo, là hậu chiêu u ảnh tộc cùng thần tộc lưu lại, nếu không thể thật nhanh đem Mã Gia tinh vực chinh phạt chiếm lấy, bọn họ liền sẽ phóng thích vong hồn thủy mẫu, diệt sạch sinh linh của Mã Gia tinh vực. Thật độc ác. Các Na, đã bả kinh hãi quát. Mắt đẹp của Tử Diệu cũng là sợ hãi nhoáng lên một cái, hiện ra vẻ kinh sợ kiên kỵ thật sâu, âm thầm chặt lưỡi. Cách làm diệt sạch một cái tinh vực, xưng được là tán tận thiên lương không có một chút nhân tính. Thế lực khắp nơi của Mã Gia tinh vực tuy tranh đấu, cũng không có một thế lực có thể ngoan tuyệt ác độc như thế, bọn họ cũng không dám tưởng tượng thần tộc u ảnh tộc vậy mà có chiêu độc ác này. Là các ngươi giải quyết. Đã bả sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Chúng ta vận khí tốt, mời tới một gà cường giả thủy thần cảnh. Giới tinh vực khác. Nàng cùng bổn nguyên hỏa diễm dung hợp, thành công luyện hóa vong hồn thủy mẫu, lưu lại một quả thối độc Hàng Châu này. Thạch Nham bình tĩnh nói. Đà bả, Tác Na, Tử Diệu cùng cường giả thần quan chung quanh sáng mắt lên, lúc lại nhìn Thạch Nham, trong thần sắc nhiều thêm vài phần kính ý rõ ràng. Thối độc Hàng Châu. Rơi vào trong tay hắn. Nếu không phải hắn chính là nhân vật chủ yếu mấu chốt, há có thể đạt được thối độc Hàng Châu. Liên hệ tới lời nhị trưởng La Cốc Hòa nói Thạch Nham cái tên này nổi lên tác dụng to lớn, rất nhiều võ giả thần quan mơ hồ ý thức được hắn trong lần sự kiện này nhân vật có bao nhiêu trọng thần xem ra, toàn bộ thế lực toàn bộ chủng tộc của Mã Gia tinh vực chúng ta đều nên là cảm tạ ngươi. Đã bả bỗng nhiên trầm giọng nói. Rất nhiều thần quan võ giả đều âm thầm gật đầu. Thạch Nham bình yên tự nhiên, nói. Người các ngươi phải cảm kích rất nhiều, yêu tộc, ma tộc, dược khí cát, chiến minh đều tham dự vào. không có bọn họ tác chiến, hư không thông đạo không có khả năng phong bế, đại quân thần tộc rất nhanh sẽ buông xuống. Nhíu mày suy nghĩ một chút, hắn lạnh nhạt nói, quân chính quy của thần tộc, so với chiến đội của U Ảnh tộc cường hãn mấy lần, 5-6 lần nhân số của huyết mâu chiến hạm các ngươi, phỏng chừng mới có thể chống lại một chi chiến đội của thần tộc. Đừng hoài nghi ta nói ngoa, ta đã rất cẩn thận, dựa theo lời cường giả thủy thần hỏa vũ tinh vực cùng thần tộc giao thủ qua nói, sức chiến đấu chiến đội bình thường của chúng ta, cấp 10 mới có thể bằng được quân chính quy của thần tộc. Ta hy vọng các ngươi có thể ý thức được chênh lệch. Lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả của thần quan từng người hoảng sợ khiếp sợ, nhất thời toàn bộ trợn tròn mắt. Thực cường đại như vậy. Vẻ mặt Tử Diệu chua xót, khẽ thở dài, ta từng gặp một gã tộc nhân thần tộc, thật cường hãn thái quá, cho tới hôm nay, vẫn như cũ rung động lòng ta. Ta tin tưởng quân đội thần tộc, tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, nếu không ngân hà mênh mông vô số chủng tộc thế lực, vì sao thần tộc vĩnh viễn độc bá khắp nơi? Bọn người Tác Na, đã bả đều là trầm mặc không nói, sắc mặt hiện ra cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ cần tiêu hóa lời Thạch Nham nói, ven đường không tiếp tục xen lời, mà là nhíu mày khổ sở suy nghĩ cái gì. Hai ngày sau, chiến hạm thủy tinh tím buông xuống một tòa sinh mệnh chi tinh như trăng rằm, tầng mây của hành tinh cũng bị khói độc sương mù độc lượn lờ không tiêu tan. Thạch Nham bay người xuống, lấy thối độc Hàng Châu. Đem kịch độc đều hấp thu hết. Chợt, chiến hạm thủy tinh tím giáo hoảng hạ xuống, hướng về mặt ngoài hành tinh có chút xinh đẹp. Hành tinh trải rộng biển màu xanh lam, biển điểm xẹt trong đó vô số đảo nhỏ, rất nhiều đảo nhỏ trong suốt lóe sáng, như đá quý vỡ trong biển, như mộng như ảo, cảnh sắc xinh đẹp làm cho người ta như đi vào giấc mộng. Ta dẫn ngươi gặp vài người. Tử Diệu bỗng nhiên cười khẽ, ta trước khi đi mạch khoáng thần tinh kia, đã lưu lại ở nơi này, ngươi cùng ta cùng nhau đi qua nhìn xem. Thạch Nham kinh ngạc, chợt gật đầu. Một chiếc tử tinh chiến xa gào thét đi ra, Tử Diệu hướng tới hắn phất tay, đợi đến sau khi hắn tiến vào chiến xa. Một chiếc tử tinh chiến xa này thoát ly chiến hạm khổng lồ, hướng tới xa xa một chỗ đảo nhỏ hình hồ lô của biển xanh thẳm bay đi, chiến xa như thoi bay, tốc độ cực kỳ mau lẹ. Không bao lâu, chiến xa ngay tại trên đảo hồ lô kia ngừng lại, Tử Diệu rơi xuống, liền dương giọng duyên dáng gọi to, đến xem ai tới. Hòn đảo cũng không tính là quá lớn, trên đảo như cây cối nhiệt đới ẩm thấp oi bức, trung ương hải đảo có vài hòn núi nhỏ không tính là cao. Trên núi xanh tươi che kín thực vật hoa cỏ. Chân núi còn có rất nhiều đá quý lóe sáng, xa xa xem ra, nguồn sáng sáng lên đảo nhỏ này liền đến từ những đá quý đó. Đá quý đủ mọi màu sắc trong suốt trong sáng, đáng tiếc không chứa năng lượng, không được võ giả tu luyện lực lượng lọc mắt xanh, không có người đi thu nhặt. Sườn núi của vài ngọn núi mở động huyệt tinh trí, bên trong mơ hồ có người ảnh qua lại, đại đa số đều là thần quan võ giả. Một chỗ động huyệt trong đó phút chốc toát ra mấy người, bọn họ ngửa đầu nhìn ra xa phía trước. Liếc mắt một cái nhìn thấy Thạch Nham tới, trong mắt chợt phiếm ra vẻ vui mừng mãnh liệt. Thạch Nham cũng ầm ầm chấn động, chợt trên mặt giàu dạt ra tươi cười cực nóng, các ngươi sao ở chỗ này? Chính là đám người Bạo Ngao, Kiệt Cức, Ba Nhược, Tạp Phu. Những người này vốn nên ở Liệt Diễm Tinh Vực, cũng không biết vì sao đột nhiên hiện thân ở đây, làm cho Thạch Nham rất là ngạc nhiên. Xa ở lúc Thần Ân Đại Lục, Bạo Ngao, Kiệt Cức liền đối đãi hắn không tệ, năm đó bọn họ cùng nhau giải thoát rời khỏi. Cùng nhau tiến vào Liệt Diễm Tinh Vực, cùng nhau bị U Minh bắt, thật sự là chiến hữu từng đồng cam cộng khổ. Cũng là như thế, nghe nói bọn Bạo Ngao, Kiệt Cức bị hấp linh yêu hoa trói buộc, Thạch Nham không tiếc giao ra tinh đồ đổi lấy bọn họ không việc gì, đợi bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, được Tạp Thác an bài đệ đệ ruột Tạp Phu của hắn đưa ra khỏi Thiên Phạt Thành, được thích đáng ẩn nấp ở chung quanh trong lãnh thổ thần bí Tử Tinh. Vốn cho rằng rất khó gặp lại, không nghĩ tới vậy mà có thể ở Mã Gia Tinh Vực, có thể ở trong Ám Ảnh Quỷ Ngục. Một lần nữa nhìn thấy bọn họ. Ba người Bạo Ngao, Kiệt Cức, Ba Nhược, nay đều là cảnh giới thần vương, trong đó Bạo Ngao, Kiệt Cức đã đạt tới thần vương tam trọng thiên, Ba Nhược hơi kém một chút, cũng là cảnh giới thần vương nhị trọng thiên. Ba người thấy Thạch Nham hứng thú dâng cao, nói, nhờ phúc của Tử Diệu công chúa điện hạ. Thạch Nham ngạc nhiên, chợt nhìn về phía Tử Diệu cười tủm tỉm bên cạnh, ngươi từng về Liệt Diễm Tinh Vực. Ta từng trở về một chuyển. Tử Diệu không giấu giếm một chút, thoải mái trả lời, phạm trù thế lực thần quan chúng ta, cách khu khe hở hư không đan xen của Ám Ảnh Quỷ Ngục cách nhau không xa. Lúc ta ở thần quan tu luyện, nơi đi qua, dùng vài năm thời gian tìm ra khe hở không gian hướng tới Liệt Diễm Tinh Vực, ở dưới vài gã tiền bối hộ tống, quay trở về Liệt Diễm Tinh Vực một chuyến. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1070, giấc mộng lúc ban đầu. Tử Diệu hơn 30 năm trước từ toái tinh vực rời khôi, tiến vào phạm trù thế lực của thần quan, bái thần quan chi chủ làm thầy, khổ tu quan chi lực lượng áo nghĩa. Thần quan cũng không ở ám ảnh quỷ ngục, nhưng cách đó không tính quá xa, hơn nữa tiếp cận chỗ khe hở hư không giao nhau kia. Khe hở hư không, liên thông tinh vực các nơi, ẩn chứa rất nhiều thần diệu, đồn đãi có thể sẽ có vực ngoại thần quan ngẫu nhiên xẹt qua. Thần quan chi chủ không đồng ý một mặt khổ tu, bảo Tử Diệu đến khe hở hư không thử thời vận, nếu có thể may mắn gặp một loại vực ngoại thần quan, có thể cất chứa linh hồn tế đàn, cảnh giới tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Tử Diệu ở dưới vài tên tiền bối thần quan cùng đi, đi đến chỗ khe hở hư không giao nhau. Nàng xem xét lâu ngày, trái lại là chưa cho nàng bắt giữ được vực ngoại thần quan, ngược lại phát hiện một cái khe hở hẹp dài nối liền liệt diễm tinh vực, ở dưới sự trợ giúp của cường giả thần quan, đoàn người xuyên qua khe hở kia, trực tiếp buông xuống liệt diễm tinh vực thần kỳ tử tinh vực. Ở nơi đó, Tử Diệu phát hiện rất nhiều dấu vết của vực ngoại lược đoạt giả, trải qua thăm dò tìm kiếm, biết được tung tích của Tạp Phu. Nàng biết quan hệ của Thạch Nham cùng Tạp Phu, cũng biết đám người Bạo Ngao cùng Thạch Nham thân mật, nàng cũng là một đám người sớm nhất cùng Thạch Nham tiến vào Mã Gia tinh vực, biết Tạp Thác cùng Thạch Nham ngốc ở cùng nơi, vì thế nàng đi cùng Tạp Phu bàn bạc, muốn dẫn Tạp Phu tiến vào Mã Gia tinh vực, nói ca ca của hắn đang ở trong đó. Tạp Phu tự nhiên câu còn không được, sau khi an bài tốt, liên mang theo Bạo Ngao, Kiệt Cức, ba nhược còn có chút tinh nhuệ lược đoạt giả, cùng Tử Diệu cùng nhau tối Mã Gia tinh vực. Nghe Tử Diệu đơn giản kể lại, mắt Thạch Nham lóe ra quang mang kỳ lạ, trong lòng ấm dào dạt. Hắn bỗng nhiên ý thức được nữ nhân này ở trong lặng yên bất giác, vì hắn làm rất nhiều chuyện, hắn nhớ tới rất nhiều kinh lịch năm đó, vẻ mặt hoảng hốt một trận. Thạch Nham, ngươi không cô phụ chúng ta chờ mong. Bạo Ngao cảm thán ngàn vạn. Vẻ mặt Kiệt Cức, ba nhược kích động. Kiệt Cức càng là tiến lên một bước, nặng nề vỗ bả vai Thạch Nham một cái, nói, tốt lắm. Thạch Nham sửng sốt một chút. Kinh ngạc khó hiểu nói, cái gì tốt lắm? Ngươi đem tộc nhân ma tộc chúng ta, từ thần ân đại lục dẫn theo đi ra, ngươi tìm cho bọn hắn một con đường hy vọng. Đây là mục đích chúng ta năm đó muốn rời khỏi, mưa một cái đường ra cho tộc nhân, ngươi đã thực hiện cho chúng ta đã không nhìn lầm. Con mắt Bạo Ngao như lửa thiêu đốt, ngữ khí hùng hồn. Bạo Ngao cùng Kiệt Cức là lãnh tụ ma tộc, sớm ở lúc trước đã ý thức được thiên địa năng lượng của thần ân đại lục khô kiệt, vì tộc nhân khổ tìm đường ra. Vì mục đích này, bọn họ hao phí tất cả tâm tư, thậm chí từ thần ân đại lục thoát ly đi ra. Chợt, bọn họ vào ở liệt diễm tinh vực, kiến thức trung cấp tinh vực phồn hoa xương uy, mới phát ra từ chân thần đỉnh phong bọn họ thật ra rất gầy yếu, bọn họ đã làm dược nô, đã làm quặng nô, rất gian khổ sống thật lâu, rốt cuộc phát hiện cách giấc mộng lúc ban đầu càng ngày càng xa. Bọn họ từng một lần từ bỏ, nhưng trong lòng vĩnh viễn mang áy náy, cảm thấy chưa mang đến hy vọng cho tộc nhân. Thẳng đến bọn họ gặp lại Thạch Nham, được Thạch Nham lấy tinh đồ giải trừ hấp linh yêu hoa trói buộc, được an bài thích đáng ở thần phạt chi địa chu tị cho bể tinh vực, mới dần dần một lần nữa dấy lên hy vọng. Mấy chục năm sau, Tử Diệu mang theo vài tên cường giả hư thần của thần quan đến, bọn họ bị rung động thật sâu, bỗng nhiên ý thức được liệt diễm tinh vực cũng không phải là tinh vực đẳng cấp cao. Tinh vực có thủy thần, mới xưng được là tinh vực cao cấp, sau đó bọn họ từ trong miệng Tử Diệu nghe nói một ít sự tình. Bọn họ biết Thạch Nham đã hoàn thành giấc mộng bọn họ chưa từng hoàn thành, mang đến cho tộc nhân thần ân đại lục hy vọng cuộc sống mời, bọn họ cảm kích không hiểu. Lúc chúng ta mới vào liệt diễm tinh vực, từng lập lời thề, phải cùng nhau cố gắng tìm được một cái sinh mệnh chi tinh, tìm cho tộc nhân một con đường sống. Kiệt Cức nhìn chàm chàm hắn, trên mặt tràn đầy tươi cười chân thành tha thiết, đáng tiếc năng lực của chúng ta có hạn, chưa thể thực hiện chuyện này, nhưng ngươi giúp chúng ta đạt thành, chúng ta cho dù là hiện tại chết ngay cũng có thể mỉm cười chín suối rồi. Những tộc nhân ma tộc kia của thần ân đại lục, có bọn họ Tử Giang, có người thân bạn bè của bọn họ, có thủ hạ của bọn họ, đều là nhân vật đáng giá bọn họ dụng tâm đối đãi. Vì chủng tộc kéo dài, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Cuộc sống của bọn họ rất tốt, rất an toàn, các ngươi cứ việc yên tâm. Nhìn bọn họ thật sâu, Thạch Nham thật lòng cười vui hẳn lên, chuyện lần này, ta sẽ luyện chế một cái trận pháp, các ngươi có thể đi qua cùng bọn họ cùng nhau sống, nơi đó. Có nhân vật chí thân của các ngươi. Ba người Bạo Ngao, Kiệt Cức, ba nhược vẻ mặt phấn chấn kích dông. Một góc khác của hải vực mênh mang, trên chiến hạm thủy tinh tím, Tát Na cùng đã bả vẻ mặt trầm trọng. Thạch Nham thực hiện hứa hẹn rồi, đem nguy cơ của chúng ta giải trừ toàn bộ, chúng ta làm sao bây giờ? Đã bả cau mày, nhìn về phía Tát Na, nói, lần này ngươi là người phụ trách, ta chỉ là tọa trấn cho ngươi, ngươi nói đi. Tát Na trầm ngâm hồi lâu, nói, dựa theo ước định, thần quan chúng ta rời khỏi ám ảnh quỷ ngục. Ngươi cam nguyên từ bỏ. Đã bả kinh ngạc. Hắn biết rõ Tát Na chính là loại nhân vật không đạt mục đích không bỏ qua này, không nghĩ tới lần này dễ dàng thu tay lại, hắn rất là...